Tần công tử, Tần Dương. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Dương. Linh Văn Long cùng ba người kia cũng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Họ biết rõ thực lực của Tần Dương rất mạnh, nhưng không ngờ đan thuật của hắn lại đạt đến trình độ này. Phải biết rằng, phụ thân của họ, mặc dù là thất phẩm chí tôn đan sư, cũng phải bó tay. Còn về bát phẩm, cửu phẩm chí tôn đan sư, Linh già căn bản không dám mơ tưởng. Thế mà Tần Dương lại làm được. Tất cả mọi người lúc này đều kinh ngạc nhìn hắn trên đất thất quận. Ai mà không biết thương thế của lão thái gia Linh Thiên Triết. Tần Dương mới đến Linh Tiên quận có mấy tháng, đã đạt được thành tựu như vậy. Hứa Mậu Vinh không dám coi thường, vội vàng nuốt một viên đan dược, nhìn về phía Thạch Hình quát. Chúng ta hai nhà liên thủ, chỉ cần chế phục Linh Thiên Triết và Tần Dương, những người khác không đáng lo. Lần này, hai nhà đã có sự chuẩn bị, họ có gần ngàn người, là võ giả chí tôn cảnh. Kể cả Linh Gia và Linh Ngự môn liên hợp, cũng không thể ngăn cản nổi. Hai người dù mạnh, cuối cùng cũng chỉ là một phương cường đại. Lúc này, Hứa Gia và Thạch Gia liên hợp lại, gần ngàn vị võ giả chí tôn cảnh lần lượt tiến gần. Tần Dương nhìn về phía họ, cười nhạo nói, người đông thế mạnh thật sao? Không sai. Thạch Hình cậy mạnh nói, ngươi có thể làm gì? Võ giả của Linh Gia và Linh Ngự môn cộng lại chỉ có hơn 100 người, trong khi hai bên giằng co thêm tiếng gió xé vang lên, từ xa lại có võ giả đến, nhìn kỹ. Đó chính là người của Linh Gia cùng Linh Ngự môn, khoảng 300-400 người đang lần lượt xung phong tiến tới. Hành động này vốn là tràn ngập nguy hiểm, nhưng Tần Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại thời khắc này, sự chênh lệch nội tình giữa các bên hiện rõ không thể nghi ngờ. Võ giả của Linh Gia và Linh Ngự Môn chỉ có không đủ 500 vị trí tôn cảnh, trong khi Hứa Gia và Thạch Gia lại gần như có ngàn vị. Lớn như vậy sơn cốc, lúc này tràn ngập không khí ngưng trọng. Ngoài số ít các đại gia tộc, An Nhiên cùng những người khác trong sơn cốc đã lần lượt rời đi. Linh Thiên Triết nhìn về phía Tần Dương, thấp giọng nói, ca, ngươi hãy đưa bọn trẻ đi trước, ta sẽ bọc hậu. Nói gì vậy? Tần Dương nhìn Linh Thiên Triết, giọng điệu như đang giáo huấn. Hôm nay ta đến đây chính là để buộc bọn họ phải liều mạng, một mẻ hốt gọn đi đâu được. Tần Dương lập tức nhìn xung quanh, lại nói, hai chúng ta phải giữ vững, trước hết tiêu diệt Tiểu Thiên Tôn, rồi giết Đại Chí Tôn. Dù số lượng có thể yếu, nhưng nếu giết được Tiểu Thiên Tôn thì sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Linh Thiên Triết lúc này lại lo lắng nhìn mấy tôn tử, tôn nữ của mình. Yên tâm, ta sẽ để bọn họ tìm bảo tiêu. Tần Dương quay sang chỗ Dương Gia võ giả, nói, Nguyên Sơ Liễu, giúp ta một chuyện. Tần Dương cất giọng nói, không cần ngươi nhúng tay vào giao chiến, chỉ cần bảo vệ tốt cho Linh Gia và mấy tiểu bối kia là đủ. Lời nói của Tần Dương khiến cho mọi người hoàn toàn ngẩn ngơ. Hắn đang gọi ai? Nguyên Sơ Liễu, nàng là người đến từ Phủ Dung Lâu, nổi tiếng là kiêu nữ trong giới quan chiến. Tần Dương có phải đã suy nghĩ sai lầm hay không? Phủ Dung Lâu có thực lực mạnh mẽ hơn cả các đại gia tộc ở thất quận cộng lại. Nguyên Sơ Liễu, với tư cách là chủ của Phủ Dung Lâu, từ nhỏ đã được coi là thiên chi kiêu nữ và còn được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lâu chủ tiếp theo. Địa vị của nàng còn cao hơn các tộc trưởng của những gia tộc lớn. Hắn muốn nàng giúp đỡ. Tần Dương tính là thứ gì? Lúc này, Nguyên Sơ Liễu hơi ngẩn người, đôi mày thanh tú cao lại. Nội tâm nàng đang giằng co, nàng chưa hiểu rõ sư tôn của mình nhìn vào cầm phổ như thế nào. Chỉ biết rằng, nàng đã nhìn cầm phổ đó, và nếu Tần Dương có thể nhận ra thương thế nghiêm trọng của sư tôn, thì chắc hẳn hắn có năng lực nhất định. Nếu Tần Dương đã chết, sư tôn cực khổ tìm được người có thể chữa trị, lại bỗng dừng chết đi thì... Nguyên Sơ Liễu lúc này nghẹn môi đứng dậy, cần ta bảo vệ ai? Nàng nói thẳng, Nguyên tiểu thư. Dương Tử Lai vội vàng lên tiếng, đây là chuyện của Hứa Gia, Thạch Gia, Linh Gia và Linh Ngự Môn, ngươi vẫn tốt nhất không nên nhúng tay vào. Nguyên Sơ Liễu lúc này hơi quay đầu, nhẹ nhàng liếc mắt về phía Dương Tử Lai, thản nhiên nói, ngươi dạy ta làm chuyện gì? Sát na đó, Dương Tử Lai chỉ cảm thấy thân thể lạnh toát, một cỗ áp lực mạnh mẽ cuốn tới. Dương Tử Lai vốn là Tiểu Thiên Tôn ngũ trọng cảnh giới cường giả, có thể nói là mạnh nhất trong toàn thất quận, không có ai mạnh hơn hắn. Thế nhưng trước mặt vị nữ tử đến từ Phủ Dung Lâu, được coi trọng vì thiếu chủ, lại càng thêm mạnh mẽ. Ta không dám. Dương Tử Lai mổ hơi lạnh chảy ròng, vội vàng nói. Nguyên Sơ Liễu lúc này bước ra, dáng người uyển chuyển, khí chất lạnh nhạt tựa như nước trong, khiến lòng người chập chờn. Dù không thấy rõ gương mặt, nhưng nữ tử này tuyệt đối là một mỹ nhân. Ta chỉ giúp người bảo vệ Linh Gia tiểu bối, những chuyện khác ta không quan tâm. Nguyên Sơ Liễu nói, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tần Dương cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn bốn phía, nên giết thì giết. Bỗng chốc, Tần Dương trực tiếp ra tay, gần 500 vị trí tôn cảnh và gần 1.000 vị trí tôn cảnh trong sơn cốc lập tức giao thủ. Trong khi đó, các đại gia tộc khác, các tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả lần lượt xuất thủ bảo vệ cho phía mình, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Trong Lữ Gia, Lữ Nghiễm tộc trưởng bản thân cũng là một vị tiểu thiên tôn cường giả, lúc này nhìn về phía Ngô gia không khỏi nói, không ngờ rằng Thất Quận Hội Vũ lại chứng kiến một trận vở kịch như vậy, quả thật làm người không nghĩ tới. Ngô Bác Phong cũng cười nói, không biết sau hôm nay sẽ là Linh Gia và Linh Ngự Môn bị tiêu diệt, hay là Hứa Gia cùng Thạch Gia biến mất, đâu có đơn giản như vậy. Lữ Nhiễm lắc đầu, trận chiến này đánh xuống, chỉ sợ không có 10 năm, 8 năm, sẽ không thể kết thúc. Bên cạnh, võ giả của Khúc Gia và Long Gia cũng lần lượt nhìn về phía sơn cốc bên trong. Nhóm thiên chi kiêu tử đến từ các đại gia tộc lúc này càng thêm ánh mắt sáng rực. Ban đầu, họ dự định thông qua Thất Quận Hội Vũ để dương danh thiên hạ, nhưng giờ đây cơ hội đã không còn. Đầu tiên là Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên áp chế các đại trí tôn hậu kỳ. Tiếp theo là Tần Dương chém giết tiểu thiên tôn, giờ lại trực tiếp khai chiến. Điều này thật quá huyền ảo. Lúc này, Tần Dương đang đối diện với Hứa Mậu Vinh, còn Linh Thiên Triết thì đang giao thủ với tiểu thiên tôn tam trọng thạch hình. Một kiếm vung ra, Tần Dương lùi lại, bàn tay nắm chặt, khí tức nóng rực bạo phát. Đừng ngủ, ra làm việc, Tần Dương trực tiếp lên tiếng. Theo lời hắn, một tiếng gào thét vang lên truyền khắp sơn cốc và khu vực mấy chục dặm quanh đó. Âm thanh gào thét vang lên trong khoảnh khắc, chỉ thấy từ phía sau Tần Dương một thân ảnh vươn mình bay lên mấy trăm triệu không gian. Một thân thể bị huyết hồng sắc vảy thạch giáp bao trùm, 9 cái đầu, mỗi cái đều dữ tợn khủng khiếp, với đôi vũ rực trông như dung nham, huyết hồng rực rỡ. Đó là một con khổng lồ phi cầm, cựu đầu phi cầm, mỗi cái đầu như dao long, khủng khiếp và nóng rực như lửa. Toàn thân lân giáp cứng rắn như đá lởm chởm, Cửu Anh, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đồng loạt nhận ra. Sau khi bốn người tiến vào trung tam thiên, Cửu Anh đã nằm ngủ say trong cơ thể sư tôn. Theo như lời sư tôn, Cửu Anh cần trải qua quá trình biến hóa. Một ngày lột xác thành công sẽ có sự thay đổi lớn. Giờ phút này, Cửu Anh thật sự rất đặc biệt. Bề ngoài trở nên oai phong hơn. Và quan trọng nhất là khí chất toàn diện của hắn đã biến đổi. Hắn giống như giao long, mang theo khí thế có thể dung chuyển cả thiên địa. Tần Dương trực tiếp đứng trên thân thể Cửu Anh, nhìn về phía Hứa Mậu Vinh, ngươi động chạm tới ai không tốt, lại dám động đến Linh Gia. Hắn hờ hững nói, hôm nay, cho dù là thiên vương lão tử tới, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Khi câu nói vừa dứt, Cửu Anh hú lên một tiếng quái dị rồi đáp xuống. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, không khỏi bĩu môi. Cửu Anh toàn thân lân giáp như đá, khiến người ta nhìn mà không thể chấp nhận. Hình dáng xấu xí không nói, nhưng ngồi lên thì thật sự không giống ai. Cái này thật là phệ thiên giáo tốt, toàn thân lông xù, khống chế phệ thiên giáo, đó mới thật sự là hưởng thụ. Đáng tiếc, Tần Dương đã giao phệ thiên giáo cho Ôn Hiến Chi, mà hai cái hàm hàm tụ tập chung một chỗ, thật là đáng tiếc. Lúc này, Tần Dương khống chế Cửu Anh, lao vùn vụt lên, Trầm Uyên kiếm vung lên, một kiếm chém ra, những đạo kiếm khí theo gió mà động. Cửu Anh như hùng ưng với đôi móng vuốt trực tiếp vồ xuống, oanh, trên bầu trời, tiếng nổ vang lên, Hứa Mậu Vinh lúc này thân ảnh lùi lại. Cái này xúc sinh, Hứa Mậu Vinh kinh hãi trong lòng, cái này xúc sinh, thế mà cũng là tiểu thiên tôn cảnh giới. Tần Dương chẳng lẽ cũng là một vị ngự thú sư hay sao? Lúc này, trong lầu các của Linh Ngự Môn, sư tôn, chúng ta, Hách Kỳ Soái nhìn sư tôn mình đang ngồi thẳng, không nhịn được nói, ngài vừa ra tay, bọn hắn đều sẽ chết trống trơn. Phi, Dược Thập mắng một câu, nói, ta chỉ đáp ứng làm Tần Dương dược đồng 10 năm, không phải làm hộ vệ của hắn 10 năm, dựa vào cái gì mà xuất thủ, hắn không chết thì được, ta không quản cái khác làm gì. Hạch Kỳ Soái cười nói, sư tôn, đệ tử đã chờ ở Linh Tiên quận không ít thời gian, biết rõ Linh gia cùng Hứa gia có vấn đề, Hứa gia và Thạch gia đúng là khinh người quá đáng. Vậy thì, đệ tử giúp một chút bọn họ, tùy ngươi, chết đáng đời. Dược Thập không để ý nói. Hách Kỳ Soái vội vàng gật đầu. Sư tôn yên tâm, đệ tử tự có phân tức. Nói xong, Hách Kỳ Soái liền trực tiếp lao ra. Dược Thập thấy cảnh này, môi nàng vểnh lên, mắng, xú tiểu tử, ăn cây táo rào cây sung, khí chết ta. Trong nội tâm nàng thực sự cũng có ý muốn ra tay. Tạm thời không bàn tới việc Hứa gia và Thạch gia rõ ràng muốn tìm cớ diệt Linh gia. Hành động của Tần Dương cũng được coi là hành hiệp trượng nghĩa. Võ giả, khi đã đến cấp bậc này, ai còn giữ tâm tính trong sáng, ai mà chẳng vì lợi ích mà động lòng. Tâm tính của Tần Dương thật đáng quý. Có lẽ, nghĩ đến tên hỗn đản này dám thắng mình về dược liệu, để mình làm 10 năm dược đồng, nàng liền tức giận không chỗ phát tiết, ta mới không xuất thủ. Dược Thập hừ hừ nói, cái này thời Thanh Trúc cũng là tiểu thiên tôn tam trọng, nàng xuất thủ là đủ. Nhìn ra ngoài, Thạch gia và Hứa gia chiếm ưu thế về nhân số. Tuy nhiên, trên thực tế, Linh Thiên Triết cũng là tiểu thiên tôn tam trọng, mà thời Thanh Trúc cũng vậy. Trong Hứa gia và Thạch gia, chỉ có Thạch Hình là tiểu thiên tôn tam trọng, bị Linh Thiên Triết ngăn cản. Hứa Mậu Vinh, tiểu thiên tôn nhị trọng, cũng đang bị Tần Dương ngăn lại. Các tiểu thiên tôn khác đều đã bị thời Thanh Trúc nhanh chóng giết sạch. Nếu thời Thanh Trúc tiểu thiên tôn tam trọng rảnh tay, nàng sẽ giết vài đại thiên tôn, khiến cho các võ giả đại thiên tôn của Linh gia và Linh Ngự Môn đều bị tiêu diệt. Cuộc chiến càng lúc càng nghiêng về phía Thạch gia và Hứa gia. Mặc kệ, Dược Thập nắm chặt bàn tay, bắt đầu ăn. Trong và ngoài sơn cốc, khí tức giao chiến bạo phát. Nguyên Sơ Liễu lúc này đứng trong sân giao chiến, ánh mắt không rời nhìn về phía đám người bên trong. Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh, năm vị tiểu bối của Linh gia, nếu năm người gặp nguy hiểm mà không thấy Nguyên Sơ Liễu xuất thủ thì sẽ lập tức hại đến năm người Thạch gia cùng Hứa gia võ giả, thân thể họ sẽ lập tức nổ tung hóa thành bột mịn. Đến giờ phút này, bên cạnh không còn võ giả Thạch gia hay Hứa gia nào dám tiến gần. Nào, vị thiếu chủ của Phủ Dung Lâu đã tuyên bố bảo vệ năm người thì liền thực hiện đúng như vậy. Bất kỳ ai khác gặp nguy hiểm, nàng đều hoàn toàn không nhúng tay. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này cũng không đối đầu với hai vị đại chí tôn, mà chỉ trực tiếp giao thủ với hai võ giả tiểu thiên tôn của Thạch gia. Dù hai người chỉ là đại chí tôn trung kỳ, nhưng chiến đấu diễn ra vô cùng thảm liệt. Trong sơn cốc, mùi máu tươi dần lan tỏa. Sư huống, Linh Thiên Triết gầm lên, sát khí bộc phát, thẳng tiến về phía Thạch Hình. Để ứng phó với sự công kích bá đạo của Linh Thiên Triết, Thạch Hình ngay lập tức nắm chặt một tay. Khí thế trong cơ thể bộc phát, Thiên Sư Huyết Thuẫn, một tấm thuẫn lập tức xuất hiện trước mặt Thạch Hình. Đây là bảo khí, tam phẩm của Thạch gia, Thiên Sư Huyết Thuẫn, có khả năng phòng ngự cực mạnh. Khi Huyết Thuẫn xuất hiện, sức công kích của Linh Thiên Triết bị đón đỡ, khiến sắc mặt hắn tái nhợt, thở hồng hộc. Thạch Hình hừ lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên thương thế đã phục hồi như cũ, đáng tiếc, mấy vạn năm tàn phế, khiến ngươi hiện tại không quen với thân thể mình. Linh gia muốn diệt, ai cũng không thể cứu được. Ngươi nghĩ rằng, chỉ dựa vào một tiểu tử đại chí tôn sẽ giúp ngươi, nằm mơ đi. Ngươi không phải nói Thiên Sư Huyết Thuẫn bị Linh gia mạnh mẽ bắt lấy, không trả về cho Thạch gia sao? Linh Thiên Triết cười nhạo, Thạch Hình không rảnh để ý, vừa sải bước ra, khí thế từ cơ thể bộc phát, oanh, tiếng nổ vang lên, Thạch Hình lập tức lùi lại, chỉ thấy một thi thể rơi xuống giữa hắn và Linh Thiên Triết. Hứa Mộ Vinh nhìn thấy thi thể, Thạch Hình thân thể run lên, ta cảm thấy không phải nằm mơ. Tần Dương khống chế cửu anh xuất hiện sau lưng Thạch Hình, lạnh nhạt nói, Linh gia tuy suy bại, nhưng bây giờ xuất thủ với Linh gia không phải là thời điểm tốt. Ngươi hoàn toàn có thể chờ đợi Linh gia tiếp tục suy bại, chờ Linh Thiên Triết bỏ mạng rồi mới động thủ. Hứa Lâm Thiên là ngươi lôi kéo nhập bọn, vậy Thạch Hình, ai là người phía sau điều động ngươi? Thạch Hình lúc này quay người, ánh mắt nhìn thẳng Tần Dương, lạnh lùng nói, không có ai trị thị ta, ta muốn nuốt diệt Linh gia, trợ giúp Hứa gia xưng bá Linh Tiên quận, từ đó Thạch Đài quận hợp tác với Linh Tiên quận, hai nhà chúng ta sẽ càng chặt chẽ, tương lai càng cường đại. Tần Dương vừa dứt lời, Cửu Anh lập tức hạ xuống. Chín cái đầu của Cửu Anh bộc phát ra uy áp khủng bố, dồn thẳng vào Thạch Hình. Trong tay Tần Dương, Trầm Uyên kiếm ngưng tụ ra bốn đạo linh lòng, mỗi đạo đều mang sức mạnh cường hoành của Chí Tôn. Âm thanh ầm ầm vang lên, thủy hỏa lôi điện từ bốn đạo linh long lan tỏa, biến khu vực xung quanh thành địa ngục, tựa như thần ma xuất thế. Thạch Hình biến sắc, trong lòng rụt rè, chỉ một mình Tần Dương, dù không phải Tiểu Thiên Tôn, vẫn có thể chém giết Tiểu Thiên Tôn Hứa Lâm Thiên và Hứa Mậu Vinh, thêm vào đó là Cựu Anh. Tọa kỵ Tiểu Thiên Tôn thực sự là vô cùng khủng khiếp. Thiên sư huyết thuẫn, Thạch Hình gầm lên, huyết thuẫn lập tức ngưng tụ trước mặt, nhằm ngăn chặn công kích khủng bố từ Tần Dương. Huyết thuẫn phát ra huyết quang, chống đỡ những đợt công kích. Oanh, tiếng nổ vang lên giữa trời đất, âm thanh tạch tạch tạch vang lên, vang rền khắp nơi. Thạch Hình sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại. Trong lúc đó, huyết thuẫn trước mặt lại xuất hiện vô số vết rách, phá. Thiên sư huyết thuẫn, bảo bối của Thạch gia, lại bị Tần Dương đánh tan. Những người xung quanh đều sắc mặt biến đổi. Tần Dương một lần nữa làm thay đổi nhận thức của họ về những đại chí tôn cảnh giới. Thạch Hình thân thể ngã xuống đất, khí tức uể oải. Tần Dương lại thừa dịp hắn yếu bệnh, một lần nữa lao xuống. Oanh, trong võ trường, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một hố sâu trăm trượng, ánh sáng khủng khiếp khuếch tán ra, khiến cho các gia tộc Tiểu Thiên Tôn lần lượt xuất thủ bảo vệ vị trí của mình. Khi tiếng nổ vang dội im bặt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Dương đều đầy nghi hoặc. Hắn từ mặt đất lui lại, ánh mắt nhìn xuống, lông mày nhíu lại. Lúc này, trong hố sâu, Thạch Hình tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, toàn thân dính bùn đất, vẫn chưa hoàn hồn từ cơn kinh hoàng. Hắn chỉ còn kém một chút là mất mạng. Ánh mắt Thạch Hình lúc này hướng về phía một nam tử. Nam tử này mặc trường sam màu vàng nhạt, thắt eo đai xanh, dáng người hơi gầy, gương mặt chữ quốc, hiện lên vài phần uy nghiêm. Theo sự xuất hiện của nam tử, xung quanh cũng có hơn 10 đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy hơn 10 võ giả ăn mặc giống nam tử đó lần lượt đứng lơ lửng trên không, mang lại cho mọi người áp lực cực mạnh. Người này là ai? Mọi người đều khó hiểu. Thạch Hình nhìn thấy bóng dáng Hoàng Y, như nhìn thấy cứu tinh, vội đứng dậy, không để ý đến thương thế của bản thân, chắp tay nói, Thu đại nhân, ngài đến muộn nửa bước, tại hạ khó giữ được tính mạng. Thu đại nhân, Dương Tử Lai lúc này cũng giữ thái độ cẩn trọng. Linh gia, Hứa gia, Thạch gia, Linh Ngự Môn bốn phương hỗn chiến, rốt cuộc chỉ là tranh giành quyền lực ở Linh Nguyên Châu thất quận. Điều này không đe dọa đến vị thế bá chủ của hắn tại Dương gia Côn Dương quận. Tuy nhiên, nếu có thế lực khác tham gia, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Lúc này, Thu đại nhân đứng chắp tay, khí thế hiên ngang, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phế vật, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được câu quát mắng, Thạch Hình cười nói, kế hoạch rất tốt, nhưng xuất hiện biến cố. Kẻ này mặc dù chỉ là đại chí tôn hậu kỳ, nhưng thực lực quá kỳ lạ. Khi hai người nói chuyện, Nguyên Sơ Liễu đứng lơ lửng trên không nhìn về phía nam tử dẫn đầu mặc hoàng y, kinh ngạc nói, Thù Minh Anh. Nhận ra, đám người khác càng không hiểu, chỉ có thể là vị thiếu lâu chủ của Phủ Dung lâu, không phải phàm nhân. Nguyên Sơ Liễu, nam tử nhìn Nguyên Sơ Liễu cũng rất kinh ngạc, ngươi thế mà ở đây. Thù Minh Anh, ngươi đến Linh Nguyên Châu làm gì? Nguyên Sơ Liễu hỏi cẩn thận. Thù Minh Anh, Hoàng Y, Dương Tử Lai cũng phản ứng kinh ngạc nói, dị Nguyên Châu, Thu gia. Theo tiếng kinh hô của Dương Tử Lai, từng gia tộc võ giả lần lượt nhận ra, Linh Nguyên Châu nằm trong Cửu Nguyên Vực, là một trong 7 châu, trong thất quận, thuộc về Linh Nguyên Châu, là một bộ phận quan trọng của toàn bộ Linh Nguyên Châu. Tại hạch tâm địa vực, ba thế lực lớn mạnh nhất là Phủ Dung Lâu, Liễu gia và Linh gia. Đây là toàn bộ phân bố của Linh Nguyên Châu. Trong Cửu Nguyên Vực, có 7 châu đại địa, ngoài Linh Nguyên Châu còn có 6 châu khác, Di Nguyên Châu chính là một trong 7 châu. Thủ gia là thế lực bá chủ duy nhất tại Di Nguyên Châu. Giữa Linh Nguyên Châu và Di Nguyên Châu có sự giáp ranh, Thủ gia có thể xem như ngang hàng với Linh gia, Liễu gia và Phù Dung lâu tại Linh Nguyên Châu. Vậy mà người của Thu gia lại đến tham gia thất quận hội vũ. Chẳng lẽ họ có ý định gì đối với Linh Nguyên Châu? Thu Minh Anh nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu với vẻ mặt nghiêm túc, mang theo chút lạnh nhạt, chậm rãi nói. Thu gia không có ác ý đối với Linh Nguyên Châu. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay ta đến chỉ để diệt trừ Linh gia, chỉ có thế. Nguyên Sơ Liễu lạnh lùng đáp. Ngươi nói vậy, ta làm sao biết được thật giả? Giữa Linh Nguyên Châu và Di Nguyên Châu không có sự xâm phạm lẫn nhau. Thu gia cũng không có ý định thử nghiệm mối quan hệ giữa Linh gia, Liễu gia và Phủ Dung Lâu. Thu Minh Anh nói, lông mày nhíu lại, hiển nhiên không thích những lời đe dọa ấy. Nguyên Sơ Liễu, chuyện hôm nay không liên quan đến ngươi và Phủ Dung Lâu. Thu Minh Anh hở hững nói, ngươi không cần nhúng tay. Khi nào xong xuôi việc xếp hạng của tộc Trường An, ta tự sẽ rời đi. Điều đó không thể chỉ do ngươi quyết định. Nguyên Sơ Liễu lúc này nhẹ nhàng bước ra. Nếu chuyện này chỉ là cuộc tranh đấu giữa các thế lực trong Linh Nguyên Châu, Phù Dung Lâu tự nhiên sẽ không can thiệp. Nói cho cùng, bảy đại gia tộc liên hợp lại cũng không thể uy hiếp được Phù Dung Lâu về bất kỳ địa vị nào. Có thể Thu gia có dính líu, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng điều đó không có ác ý. Sắc mặt Thu Minh Anh lúc này càng trở nên âm trầm. Thạch Hình, tên phế vật này chỉ bị đánh bại bởi chi nhánh của Linh gia, cộng thêm sự trợ giúp từ Hứa gia, Thạch gia và Thu gia trong bóng tối mà đã khiến tình hình trở nên như vậy, thật sự khiến người ta phẫn nộ. Thực tế là hắn chỉ là một phế vật, giờ đây lại càng khiến người của Phủ Dung Lâu bị lôi kéo vào, làm cho sự tình trở nên phức tạp. Nếu như chuyện này trở nên lớn thì sẽ không dễ xử lý. Thu Minh Anh nhìn Thạch Hình, ánh mắt lạnh lùng. Thạch Hình lúc này không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu. Nguyên Sơ Liễu, chuyện trong Linh Nguyên Châu tự có Linh gia, Liễu gia cùng Phủ Dung Lâu giải quyết. Hôm nay bản tọa đến đây không phải để đối phó với ngươi, mong rằng hôm nay ngươi không nên nhúng tay vào. Nghe vậy, Nguyên Sơ Liễu chỉ giữ im lặng. Nếu ngươi muốn nhúng tay, ta sẽ không nương tay. Đừng trách bản tọa. Thu Minh Anh phát ra lời uy hiếp mạnh mẽ. Lúc này các đại gia tộc đều im lặng như hến. Đến bước này, kẻ ngu cũng có thể nhận ra rằng sự tình không hề đơn giản liên quan đến Di Nguyên Châu, Thu gia, Thạch gia và Hứa gia. Việc đối phó với Linh gia không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa các thế lực trong Linh Nguyên Châu. Tần Dương lúc này nhìn về phía Thu Minh Anh. Hắn không hiểu rõ về Thu gia. Thời gian hắn ở Cửu Nguyên Vực đã qua 4-5 vạn năm, trong khi thế lực nơi đây đã thay đổi nhiều và xuất hiện nhiều thế lực mới. Chỉ là tại sao Thu gia lại muốn đối phó với Linh gia? Có phải vì Linh gia là đại địa của Linh Nguyên Châu? Tần Dương không mở miệng. Hơn 10 vị võ giả đi theo Thu Minh Anh đều là tiểu thiên tôn cảnh giới, khí thế bộc phát khiến người khác phải khiếp sợ. Nguyên Sơ Liễu hiển nhiên cũng không để Thu Minh Anh làm bậy tại đây. Thu Minh Anh liền nói, các ngươi hãy giết Tần Dương và những người trong Linh gia, không để lại một ai. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 vị tiểu thiên tôn liền lao ra. Họ đều là từ nhất trọng đến tam trọng cảnh giới, thanh thế thật lớn. Chư vị, lúc này Dương Tử lại quát lớn, Di Nguyên Châu Thu gia xâm nhập vào Linh Nguyên Châu, đại gia không thể ngồi yên nhìn được. Lữ Nghiễm, Khúc Hề, Ngô Bác Phong, Long Tây Nguyên và vài vị tộc trưởng khác lần lượt gật đầu. Tình hình từ cuộc tranh đấu giữa hai quận giờ đã chuyển thành cuộc chiến giữa hai châu. Họ không thể đứng nhìn. Khi các tiểu thiên tôn cường giả lao ra, Thu Minh Anh thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, trong lòng không vui. Đây không phải là điều hắn mong muốn. Nguyên Sơ Liễu, ngươi tuy là đệ tử của Hồng Phủ Dung, nhưng chuyện của sư tôn ngươi, ta cùng Thu gia cũng biết một ít, cần gì phải ở đây mà ra oai. Thu Minh Anh lạnh lùng nói, nơi này là Linh Nguyên Châu, không phải Di Nguyên Châu, Thu gia không thể tùy ý làm bừa ở đây. Nghe lời Nguyên Sơ Liễu, Thu Minh Anh biết rõ tình hình đã không thể cứu vãn. Đã như vậy, hắn cũng không còn gì để nói. Trong chốc lát, Thu Minh Anh nắm chặt tay, một thanh loan đao lập tức xuất hiện trong tay hắn. Bã, âm thanh vang lên, thân thể Thu Minh Anh lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, lao về phía trước. Âm thanh cầm tranh vang lên, như thiên quân vạn mã, nhanh chóng lao tới. Nguyên Sơ Liễu đưa hai tay lên, một chiếc cổ cầm xuất hiện. Hắn tinh tế điều khiển 10 ngón tay, trong giây lát vạch qua dây đàn, phát ra âm thanh chói tai. Pháp thân của hắn cũng đồng thời xuất hiện, một chiếc cổ cầm, Pháp thân của Nguyên Sơ Liễu chính là một chiếc cầm. Khi pháp thân và cổ cầm kết hợp, âm thanh cầm vang lên với sức mạnh khủng khiếp, vặn vẹo không gian, ngay lập tức tiến gần tới Thu Minh Anh. Thần sắc Thu Minh Anh lúc này biến đổi, loan đao trong tay nhanh chóng chém ra hơn 100 lần. Âm thanh khen khanh không ngừng vang lên, tại chỗ mọi người chứng kiến hai người giao thủ, đều kinh ngạc không thôi. Nguyên Sơ Liễu là một âm tu võ giả hiếm thấy, đại gia tộc đối với âm tu võ giả, từ trước đến nay đều biết rất ít, nhiều người giờ mới lần đầu chứng kiến một âm tu võ giả cường đại. Tiểu Thiên Tôn thất trọng, Thu Minh Anh thăm dò cảnh giới của Nguyên Sơ Liễu, hừ nhẹ nói, âm tu võ giả thật sự khó chơi, như ngươi chỉ là thất trọng cảnh giới, kém ta 2 trọng, sao có thể là đối thủ của ta? Nguyên Sơ Liễu không đáp lại, chỉ phát ra một khí thế lạnh lùng, khủng bố cầm âm hóa thành nàn vạn sợi tơ, quấn chặt về phía Thu Minh Anh. Thu Minh Anh hử lạnh, thanh loan đao trong tay tức thì biến thành hàng 100.000 đạo đao phong, từng cái chém ra, hai người giao chiến, uy năng bùng nổ, làm cho toàn bộ sơn phong xung quanh bị phá hủy. Lúc này, các võ giả đang giao chiến khắp nơi, không còn giới hạn trong sơn cốc nữa. Ngoại vi, nhiều võ giả đứng cách xa cũng cảm thấy kinh hoàng trước cảnh tượng này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết rõ, hình như các cường giả Tiểu Thiên Tôn đều bắt đầu giao thủ. Nhiều người đều thò đầu ra, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Oanh, Tần Dương khống chế cửu anh, đang vây quanh 3 vị Tiểu Thiên Tôn tam trọng cảnh giới. Trong khi đó, Nguyên Sơ Liễu và Thu Minh Anh đang giao đấu đầy huyền diệu. Tần Dương liếc nhìn, lông mày khẽ nhíu lại. Thu Minh Anh là Tiểu Thiên Tôn cửu trọng cảnh giới, còn Nguyên Sơ Liễu là thất trọng. Ban đầu, giữa hai người còn có thể giữ được cân bằng, nhưng khi giao đấu, sự sắc sảo và cảnh giới cao hơn của Thu Minh Anh khiến Nguyên Sơ Liễu dần lộ rõ trạng thái, chống đỡ không nổi. Tần Dương thở dài, điều khiển thân thể trên cửu anh, cất tiếng. Khi cầm nhị tam thất huyền, tăng cường 3 phần khống âm lực lượng. Khi bắn 1-4-5 giây cung, giảm bớt 2 phần khống âm lực lượng, ra 6 giây cung lúc. Lời này hắn nói với Nguyên Sơ Liễu. Nguyên Sơ Liễu nghe xong, sắc mặt khẽ giật mình. Nàng đang chuyên tâm đối kháng với Thu Minh Anh, không thể phân tâm, có nên thử không? Nàng do dự. Tần Dương lại nói, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất hãy làm theo ta. Nghe lời này, Thu Minh Anh liền chém xuống. Nhưng Nguyên Sơ Liễu khéo léo tránh khỏi, chỉ để lại một vết thương trên cánh tay. Không do dự nữa, Nguyên Sơ Liễu bắt đầu gảy đàn. Âm vang cầm âm bùng nổ, tạo ra những tiếng oanh minh. Rầm rầm rầm, âm thanh oanh minh vang lên. Nguyên Sơ Liễu trong lúc tấn công đã trở nên mạnh mẽ hơn 3 phần. Thu Minh Anh lùi lại, sắc mặt kinh nghi, nhìn Tần Dương. Âm tu võ giả, từ trước đến nay hiếm thấy, Tần Dương cũng là một âm tu võ giả sao? Tiếng oanh minh không ngừng, bộc phát mạnh mẽ. Tần Dương cứ tiếp tục mở miệng, chỉ điểm cho Nguyên Sơ Liễu. Dần dần, Thu Minh Anh cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Đáng ghét, hắn quát nhẹ, lập tức lùi lại 1 bước. Tiểu tử, ngươi đã gây ra chuyện xấu, trước hết ta sẽ giết ngươi. Hắn trợn mắt nhìn, vung đao chém về phía Tần Dương. Nguyên Sơ Liễu lập tức cảm thấy hoảng sợ. Nào có thể ngăn cản Thu Minh Anh, nhưng lại không thể ngăn cản hắn. Loan đao của Thu Minh Anh lúc này nương tụ thành đao phong, cong nhận 100 trượng, chuẩn bị chém xuống. Trong khoảnh khắc đó, phía sau Thu Minh Anh, một đạo vết đao xuất hiện. Đó là hình thể nương tụ từ pháp thân của hắn. Pháp thân kết hợp với đao phong, uy lực tăng vọt mấy lần. Cửu anh thấy Thu Minh Anh tấn công, trong mắt nhất thời trừng lớn, phát ra tiếng kêu quái dị. Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm trầm uyên kiếm. Trong nội tâm như có âm thanh long ngâm, phượng minh tụ tập. Đi chết, hắn thốt lên. Đao phong của Thu Minh Anh ngay lập tức chém xuống, oanh. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, đao phong quét ngang không khí, khuấy động cả thiên địa. Khí thế kinh hoàng khiến mọi người phải run sợ. Tiếng nổ không ngừng vang lên, như thể không có hồi kết. Thân thể Thu Minh Anh lúc này lại lùi lại 100 trượng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn ánh sáng nổ tung. Dần dần, quang mang bắt đầu tản ra. Chỉ thấy Tần Dương trong bộ bạch y, đứng trên một cái đầu dữ tợn, khủng bố của cửu anh. Lúc này, giữa hai người, có một thân ảnh đứng đó. Đó là một nữ tử, mang bộ hỏa hồng váy dài. Váy rộng rãi, không thể che đậy được thân hình kiêu hãnh của nàng. chiếc váy màu đỏ như sa mỏng. Nữ tử nhìn như khoảng 30 tuổi, tóc dài buông sau ót, đầu búi tóc ngọc phiến điệp, một đôi mắt nàng phảng phất tràn ngập hơi nước, lộ ra mấy phần dễ bị tổn thương, mấy phần ngạo khí và mấy phần quyến rũ. Nàng giống như một tiểu thư xinh đẹp, động lòng người, vừa yêu mị lại không dị thường, vừa kinh diễm lại không tục khí. Thu Minh Anh nhìn chằm chằm nữ tử này, thần sắc hoảng hốt. Nguyên Sơ Liễu lúc này âm thầm thở dài, khom người thi lễ, sư tôn. Lúc này bốn phía giao chiến đều im bặt, sư tôn. Nguyên Sơ Liễu sư tôn tự nhiên chính là Phủ Dung, lâu chủ Hồng Phủ Dung. Tại Linh Nguyên Châu, thực lực của nàng xếp vào ba vị trí hàng đầu trong số cường giả. Hồng Phủ Dung hai tay nâng ở trước thân, hào hứng nhìn chằm chằm Thu Minh Anh, từ từ nói, ngươi là được Thu Vân Thiên lệnh sao? Âm thanh của nàng mềm mại, nhưng ngữ khí lại mang theo chút lạnh lùng, thật không hợp với vẻ ngoài. Trong lòng Thu Minh Anh nặng nề, không muốn trả lời, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Hắn không thể ngờ rằng Hồng Phủ Dung lại xuất hiện ở đây. Phủ Dung lâu chủ, Thu Minh Anh lập tức nói, tại hạ đối với Linh Nguyên Châu tuyệt không có ác ý, thực sự là tuyệt không mạo phạm. Hồng Phủ Dung hừ lạnh, nếu ta không có ở đây, ngươi có phải sẽ giết đồ nhi của ta rồi không? Thu Vân Thiên dạy bảo ra đồ vật, mỗi một cái đều là hàng tốt. Lúc này, Thu Minh Anh sầm mặt lại. Phủ Dung lâu chủ, Linh Nguyên Châu và Di Nguyên Châu so sánh thì không đủ, Thu gia muốn làm gì? Tốt nhất Phủ Dung lâu không nên can thiệp, đừng chọc giận đến người có thân phận. Thu Minh Anh tự biết, cho dù có cầu xin, cũng căn bản không thể mong Hồng Phủ Dung yêu tài. Khẩu khí thật lớn, Hồng Phủ Dung lạnh lùng nói, chỉ có điều lời này chẳng khác gì những gì Thu Vân Thiên đã nói, ngươi là cái thá gì? Nói xong, Hồng Phủ Dung nắm chặt bàn tay, chỉ thấy nàng thon dài, ngón tay hư không bắn ra, một âm thanh đàn vang lên trong không gian, phốc phốc, trong khoảnh khắc, tiền huyết phun ra, Thu Minh Anh thảm thiết kêu lên, tay cầm đao bị cắt, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, hắn lúc này mặt mày tái nhợt, không nói lời nào, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lúc hắn quay lưng, từ bốn phía đại địa, hơn trăm nữ tử mang hồng giáp đột nhiên xuất hiện, xông về phía hắn, người của Thu gia, không một ai có thể thoát. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong khoảnh khắc đó, những võ giả từ thất quận đang xem xét đều ngỡ ngàng, hồng giáp vệ đều là nữ tử, đây chính là đội vệ thân của Phủ Dung lâu. Hồng giáp vệ là đội ngũ cận vệ của lâu chủ, toàn là nữ tử không chỉ xinh đẹp, mà còn thực lực cường đại, ít nhất cũng đạt tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới. Phủ Dung lâu đã đến, hắn từ xa nhìn thấy, không khỏi sợ hãi, trong khoảnh khắc, sắc mặt thạch hình trắng bệch, hắn thầm nghĩ, xong đời rồi. Hồng Phủ Dung, vị cao nhân tại Linh Nguyên Châu, từ trước đến nay chưa từng rời đi, càng không khả năng đến thất quận đại địa hiện tại, sao lại tới đây? Lúc này, Nguyên Sơ Liễu tiến đến trước mặt sư tôn, khom người nói, sư tôn, ngài. Hồng Phủ Dung không nói gì, quay người nhìn về phía Tần Dương, người đang nằm trên thân thể cửu anh. Ánh mắt nàng hướng về Tần Dương đầy kinh ngạc, khó hiểu và mâu thuẫn. Ngươi chính là Tần Dương mà Liễu Nhi đã nhắc đến sao? Hồng Phủ Dung hỏi. Ừm, Tần Dương chậm rãi gật đầu, nhìn nữ tử trước mặt. Thời gian đã qua mấy vạn năm, giờ mới gặp lại. Năm đó, Hồng Phủ Dung thích mặc váy đỏ, có dáng vẻ đáng yêu như muội muội bên nhà. Giờ đây, nàng đã thành thục, quyến rũ bắn ra bốn phía. Hồng Phù Dung bước đến gần Tần Dương, lập tức nắm lấy tay hắn, dẫn vào một tòa lầu các còn nguyên vẹn. Ngay lập tức, mười mấy tên hồng giáp vệ đứng vững tại bốn phía lầu các. Nguyên Sơ Liễu muốn theo vào, nhưng bị Hồng Phù Dung ngăn lại. Ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Vâng, Nguyên Sơ Liễu dừng lại, nhưng trong lòng vẫn không ngừng kinh hãi. Từ nhỏ đến lớn, sư tôn đối xử với nàng như con gái ruột, chưa bao giờ che giấu điều gì. Thế mà giờ đây lại khác, Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Lúc này, Thời Thanh Trúc, trong bộ thanh sắc váy dài, thong thả đến bên Tần Dương, không muốn rời xa. Hồng Phủ Dung liếc nhìn Thời Thanh Trúc, không thể không nói, khí chất của nàng cùng với vẻ đẹp tinh khiết của Thời Thanh Trúc hoàn toàn khác biệt. Thường thì, hai loại khí chất khác nhau như vậy không thể so sánh, tuy vậy, sự linh động và khí chất thanh khiết của Thời Thanh Trúc lại quá xuất sắc, khiến Hồng Phủ Dung cảm thấy bị hạ thấp. Cái này, vị là phu nhân ta, ngươi có thể tiến đến. Tần Dương cười nói, hắn biết Hồng Phủ Dung muốn nói gì. Nghe được lời này, Hồng Phủ Dung không mở miệng, lập tức quay người bước vào trong lầu các. Một cơn gió mát thoảng qua, đóng chặt đại môn. Lúc này, các võ giả xung quanh đều cảm thấy không hiểu. Tần Dương cùng Hồng Phủ Dung, lâu chủ quen biết sao? Nguyên sơ Liễu Ti biết rằng, Tần Dương có một bộ cầm phổ rất đặc biệt, nhưng cũng không ngờ rằng, sư tôn lại hưng phấn như vậy. Trong lầu các, Hồng Phủ Dung nhìn về phía Tần Dương, nói ngay, vị tiên sinh kia, hiện nay có khỏe không? Tần Dương cười đáp, rất tốt. Nàng nhìn thấy cầm phổ lần đầu tiên, lập tức phán định rằng, hắn chính là vị tiền bối năm xưa, đã dạy bảo nàng cầm thuật, dẫn dắt nàng vào con đường âm tu võ giả, rất đặc biệt, giống như đan sư. Mỗi đan sư đều có những đặc trưng riêng khi chế tạo đan dược, để lại những dấu ấn tương ứng. Cầm phổ của Tần Dương cũng giống hệt như pháp phổ của vị tiên sinh năm xưa. Nàng không thể nhìn lầm, hắn ở đâu? Hồng Phủ Dung lập tức hỏi, ngay trước mắt ngươi. Tần Dương thản nhiên đáp. Nghe được lời này, ánh mắt Hồng Phủ Dung trở nên lạnh lùng. Một cỗ sát khí ập vào Tần Dương. Dung mạo và khí chất của tiên sinh Phủ Dung đời này khó quên. Ngươi không phải hắn. Tần Dương bất kể hình dạng hay khí chất đều hoàn toàn khác biệt so với vị tiên sinh trước kia. Mang cho ta Phủ Dung cổ cầm. Lời này vừa thốt ra, Hồng Phủ Dung không chút do dự, một chiếc cổ cầm xuất hiện, toàn thân được chế tạo từ gỗ lim, dây đàn trông mộc mạc, Phủ Dung cổ cầm. Đây là chí tôn bảo khí của Phủ Dung lâu. Trong những năm gần đây, có vô số võ giả ở Linh Nguyên Châu đã bỏ mạng dưới âm thanh của nó. Tần Dương tiến lên một bước, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, còn nhớ đến những gì ta đã nói trước kia. Khi ngươi gặp lại ta, ta sẽ tiễn ngươi một cơ duyên to lớn. Vừa nghe, sắc mặt Hồng Phủ Dung liền biến đổi. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt Phủ Dung cổ cầm, hai tay vạch qua dây đàn. Âm thanh vang lên, ông, âm thanh từ cổ cầm phát ra. Trong khoảnh khắc, một sợi dây đàn như tơ nhảy ra, hóa thành những sợi lưới đồng dạng hòa vào cơ thể Hồng Phủ Dung. Hồng Phủ Dung phát ra một âm thanh dịu dàng, khiến mọi nam nhân đều cảm thấy mê mẩn. Ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy như trở về mấy vạn năm trước. Trong một buổi chiều rực rỡ, vị tiên sinh thức dậy sau giấc trưa, gảy đàn hòa tấu. Khi ấy, nàng chỉ mới 6-7 tuổi, đứng bên cạnh lắng nghe mê mẩn. Tiên sinh, ngài đánh đàn thật hay. Nàng thốt lên, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ngươi muốn học không? Nghĩ, ta sẽ dạy cho ngươi. Năm tháng trôi qua, nữ đồng dần trở thành thiếu nữ. Dáng dấp duyên dáng, tài nghệ đánh đàn cũng tiến bộ vượt bậc. Cho đến một ngày, vị tiên sinh nói, Phủ Dung, ta phải rời đi. Ngươi đã học đàn trăm năm, đủ dùng cho cả đời này. Ta có việc phải làm. Thiếu nữ mắt đỏ hoe, cúi đầu nói, tiên sinh, Phủ Dung không nỡ bỏ ngươi. Đứa trẻ ngốc, ta chỉ tạm thời rời đi, không phải vĩnh viễn. Trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại. Thật sao? Đương nhiên rồi. Sao ta lại lừa ngươi? Thiếu nữ nước mắt rơi. Mọi người đều nói tiên sinh đan thuật thông thiên, nhưng ta thấy tài nghệ của ngài mới là tuyệt vời nhất. Tiên sinh nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười nói, ngươi rất thích hợp để tu hành cầm thuật. Âm tu là một môn huyền bí, nó có thể giúp ngươi vượt qua rất nhiều rào cản. Ta dạy cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể làm cho âm tu ngày càng cường đại. Ngươi và ta phân biệt, gặp lại ngài, tiên sinh sẽ cho ngươi một cơ duyên to lớn, đại cơ duyên. Thiếu nữ gật đầu. Tiên sinh cầm trong tay cổ cầm, dây đàn rung lên từng tiếng. Thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc. Tốt. Tiên sinh cười nhẹ nói, cố gắng tu hành, gặp lại ngài. Ta hy vọng ngươi sẽ tốt hơn ta tưởng tượng. Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng tiên sinh rời đi. Đây là ước định giữa ngươi và ta, cũng là chứng cứ cho lần gặp lại sau này. Nói cho cùng, không thể nói trước rằng ngươi sẽ không nhận ra ta. Lời nói của tiên sinh còn vang vẳng bên tai, giống như hôm qua. Thiếu nữ thì thầm, bất cứ lúc nào ta đều có thể nhận ra tiên sinh, chỉ là sợ rằng tiên sinh không nhận ra ta. Dưới bầu không khí tĩnh lặng, Hồng Phù Dung đứng trước mặt Tần Dương và Thời Thanh Trúc, đạo đạo huyền võng vào khoảnh khắc dung nhập vào trong cơ thể Hồng Phù Dung. Chỉ thấy trong thân thể nàng bắn ra những đạo hắc sắc dây đàn. Những dây đàn ấy hóa thành âm thanh chói tai, tràn ngập khí lưu màu đen, tựa hồ muốn trốn thoát. Tần Dương nhìn thoáng qua Hồng Phủ Dung, lông mày nhíu lại, phốc. Sau một khắc, Hồng Phủ Dung phun ra một ngụm máu tươi, có thể do tiên huyết phun ra từ miệng nàng, mặt đất liền bị hủy hoại. Tần Dương thản nhiên nói, ta chỉ nghe Nguyên Sơn Liễu nhắc đến một ít, không ngờ trong cơ thể ngươi, tâm ma đã đến tình trạng này. Hồng Phủ Dung nhìn thân trước thanh niên, đôi mắt đẹp tỏa ra đau đớn, tương tư và ai oán. Nàng bước ba bước, thì ngã hai bước, tiến gần Tần Dương, không kìm được ôm chặt lấy hắn. Tiên sinh, một tiếng kêu, gọi làm lòng người xao xuyến. Tần Dương cảm nhận được sự mềm mại dính sát vào ngực mình, trong lòng thầm nghĩ, khó lường, thấy ánh mắt muốn giết người của thời Thanh Trúc. Tần Dương ho khan một tiếng, nói, Phủ Dung, Hồng Phủ Dung, nhận ra mình thất thố, vội lùi lại hai bước, chỉnh lý quần áo, lễ bái quỳ xuống đất, run giọng nói, tiên sinh, xin chuộc tội, Phủ Dung, quá kích động, mất bình tĩnh. Thời Thanh Trúc hừ một tiếng, Tần Dương ho khan thêm lần nữa, nói, đứng dậy đi, ta không trách ngươi, vốn dĩ, Phủ Dung cổ cầm ta trong lúc chế tạo, lưu lại một đạo cầm âm, là để giúp ngươi nâng cao cầm thuật, hòa hợp cảnh giới, giúp ngươi có thể dung hợp. Phủ Dung hổ thẹn, lực lĩnh ngộ không đủ, ngươi không có lĩnh ngộ cũng không sao, đạo cầm âm này, ta cũng có thể lấy ra cho ngươi, ta vốn nghĩ giúp ngươi tiến thêm một bước, nhưng giờ nhìn thấy, chỉ có thể giúp ngươi trừ khử tâm ma. Hồng Phủ Dung lại bái xuống, tiên sinh quả thực là người đại trí tuệ, trước kia, ta đã trồng hạt Phủ Dung, nhưng đáng tiếc ta ngu dốt, không hiểu thấu ý tứ trong lời nói của tiên sinh, không ngờ, tiên sinh lại trở về, mà lại hoàn toàn đổi thành một người khác. Cái này thật phức tạp, khó mà nói. Tần Dương ngồi xuống, nhìn về phía Hồng Phủ Dung, cười nói, bất quá, ta không nghĩ rằng, ngươi đã sáng lập Phủ Dung lâu, hiện giờ lại trở thành lầu một chi chủ. Hồng Phủ Dung lập tức đáp, Phủ Dung ghi nhớ lời dạy của tiên sinh, phát dương quang đại cho âm tu võ giả, từ đó không dám quên. Nàng vẫn nghĩ, khi tiên sinh trở về, nhất định sẽ đến Cửu Nguyên Vực, nên mới ở lại Linh Nguyên Châu. Tần Dương gật đầu, tốt, hãy lên đi. Lúc này, Tần Dương nhìn Hồng Phủ Dung, cười nói, nếu theo lộ tuyến mà ta đã dạy, ngươi không nên có tâm ma. Vậy chuyện này là do đâu? Phủ Dung cũng cảm thấy kỳ quái, một mực không tìm ra cách giải. Tần Dương gật đầu, nói, ta sẽ quay lại xem xét kỹ hơn, đa tạ tiên sinh. Hồng Phủ Dung sắc mặt mừng rỡ, không ai hiểu rõ nàng hơn. Tiên sinh cầm thuật cường đại, trước kia, bên ngoài môn của tiên sinh, bị từng cường giả phá hủy, cầu xin ban thưởng đan, thực tế, những người đó đều có mắt không tròng, chỉ thấy tiên sinh đan thuật cường hoành, nhưng không biết rằng âm tu của tiên sinh còn không ai sánh bằng. Ta có thân phận, tạm thời giấu giếm, Tần Dương tiếp tục nói, ngươi chỉ cần biết ta là Tần Dương là được. Lần này ta trở về, liên quan đến sự tình của Linh Gia, ta cần điều tra rõ ràng. Linh Gia, Hồng Phù Dung mặc dù đã theo Tần Dương ngũ thị trăm năm, nhưng cũng không biết rõ Tần Dương đến từ đâu. Chỉ biết thời điểm đó, Tần Dương đã được đại gia công nhận là Cửu Nguyên Đan Đế. Tần Dương lập tức nói, ta trước kia từ Linh Gia ra, Linh Thư và Lý Thanh Huyên là cha mẹ ta. Nghe đến lời này, Hồng Phủ Dung lập tức biến sắc, thế nào rồi? Khởi bẩm tiên sinh, Hồng Phủ Dung chắp tay nói, những năm gần đây, tình cảnh của Linh Gia khá khó khăn. Hình như có người âm thầm đối phó với họ. Tần Dương gật đầu nói, thu gia khả năng chính là, chỉ là, thu gia có lẽ chỉ là bị người sai khiến mà thôi. Đến cùng ai đối phó với Linh gia, khả năng còn liên quan đến các thế lực đỉnh cao trong Cửu Nguyên Vực. Chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng từng cái. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi có biết Trần Nhất Mặc ở đâu không? Hồng Phủ Dung lập tức hồi đáp, Trần Nhất Mặc đại sư, nghĩ đến tung tích mờ mịt, rất ít xuất hiện trước mắt đại chúng. Kể từ lần trước hắn xuất hiện, đã thật lâu, giống như tiên sinh mất tin tức về sau, hắn cũng không xuất hiện. Tần Dương nghe nói, lông mày nhíu lại, những chuyện này, tạm thời không đề cập tới. Tiếp theo, người giúp ta điều tra một ít tin tức, tiên sinh cứ việc phân phó. Tần Dương khoát tay nói, trước hết hãy giải quyết chuyện trước mắt. Nói xong, hắn đứng dậy, đi ra khỏi lầu các. Lúc này, bên ngoài lầu các, Nguyên Sơ Liễu nhìn thấy đại môn mở ra, người đầu tiên bước ra không phải là sư tôn, mà là Tần Dương. Tần Dương đứng chắp tay, vẫn lạnh nhạt như thường, hắn luôn giữ vẻ lạnh lùng, ngay cả khi bị Thu Minh Anh, tiểu thiên tôn cửu trọng cảnh giới, muốn giết hại, cũng không hề thay đổi. Người như vậy khiến người khác dấy lên sự hiếu kỳ. Hồng Phù Dung lúc này theo Tần Dương bước ra, sư tôn, Nguyên Sơ Liễu nhìn thấy khóe miệng Hồng Phù Dung có vết máu, lòng bỗng kinh hãi. Sư tôn, ngài không sao chứ? Nguyên Sơ Liễu lo lắng hỏi. Không có gì, Hồng Phù Dung mỉm cười nói. Nội tâm âm ma đã bị khu trừ, sư tôn không còn trở ngại gì. Nàng nhìn về phía Tần Dương, lại nói. Liễu Nhi, vị Tần công tử này đã giúp ta trị liệu thương thế. Từ hôm nay trở đi, Tần công tử sẽ là quý khách của Phù Dung lâu, không thể lười biếng, rõ chưa? Trị liệu xong rồi sao? Nguyên Sơ Liễu ngạc nhiên nhìn Tần Dương, trong ánh mắt có phần kinh ngạc và sùng kính. Thời Thanh Trúc, thân là nữ tử, nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Nguyên Sơ Liễu, không ổn, việc lớn không ổn. Thời Thanh Trúc cảm nhận được một mối uy hiếp lớn, đầu tiên là Dược Thập, một mỹ nhân, dù có phần lôi thôi, nhưng vẫn rất quyến rũ. Tiếp theo là Hồng Phù Dung, một nữ tử thành thục, giờ đây lại thêm Nguyên Sơ Liễu, một vị nữ tử không màng danh lợi, ưu nhã. Những người nữ này có vấn đề, mỗi một sự việc đều do lòng ham muốn sắc đẹp của phu quân nàng mà ra, tạo thành một uy hiếp lớn đối với bản mệnh phu nhân. Lúc này, hắn nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Trận chiến này, với sự xuất hiện của Hồng Giáp Vệ từ Phù Dung lâu, đã kết thúc. Mỗi một vị Hồng Giáp Vệ đều là tiểu thiên tôn cảnh giới. Có thể so sánh với thực lực của Thất Quận Bình Tiêm võ giả, đám võ giả ở Thất Quận sao có thể là đối thủ. Lúc này, Linh Gia và Linh Ngự Môn đứng cùng một chỗ, còn Hứa Gia và Thạch Gia thì run rẩy, đến mức võ giả của Thụ Gia theo bên Thu Minh Anh cũng bị chém giết. Hắn lại nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Hứa Gia và Thạch Gia võ giả không cần lưu lại. Một câu nói rơi xuống, Hồng Giáp Vệ đều nhìn về phía chủ nhân Phù Dung Lâu. Lúc này, chủ nhân Phù Dung Lâu xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thất thần làm gì? Từ hôm nay trở đi, mệnh lệnh của Tần công tử là mệnh lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được vi phạm. Ngay lập tức, Hồng Giáp Vệ lần lượt xuất thủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong sơn cốc. Trong khi đó, không ít người lại ngẩn ngơ. Linh Thiên Triết nhìn đại ca mình đứng trước Hồng Phù Dung và nhận thấy Hồng Phù Dung có phần kính sợ đại ca. Nội tâm hắn có lẽ đã rõ, có lẽ Hồng Phù Dung trước kia cũng được đại ca dạy bảo và che chở nên mới như vậy. Còn bọn tiểu bối Linh Gia thì lại sắc mặt kinh ngạc. Tần Dương rốt cuộc là ai? Hồng Phù Dung đối đãi Tần Dương như thế, chẳng lẽ hắn chính là Cửu Nguyên Vực trong số những thiếu chủ của các thế lực bá chủ cao nhất? Nếu không, sao Hồng Phù Dung lại cung kính như vậy với hắn? Hồng Giáp Vệ ra tay, không chừa một mảnh giáp nào. Võ giả của Hứa Gia và Thạch Gia lần lượt mất mạng, mùi máu tươi trong sơn cốc lại càng nồng đậm. Tần Dương nhìn quanh, hắn lên tiếng, Hứa Gia tất cả thuộc về Linh Gia. Từ hôm nay, Linh Tiên quận sẽ hoàn toàn thuộc về Linh Gia. Còn Thạch Đài quận của Thạch Gia cũng vậy. Những quận khác nếu không tuân theo, giết không tha. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều bị chấn động. Linh Gia vốn đang trên con đường suy bại, nhưng giờ đây lại như muốn hoàn toàn hồi sinh. Hải quận đã triệt để thuộc về Linh Gia. Hơn nữa, Linh Thiên Triết đã phục hồi thương thế, hiện tại đã là tiểu thiên tôn tam trọng. Tương lai, thực lực của hắn sẽ vượt trội hơn Dương Tử Lai. Danh phận bá chủ của Thất Quận chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Lúc này, các đại gia tộc võ giả nghị luận ầm ầm ĩ. Hồng Phù Dung bước ra, hờ hững nói, mệnh lệnh của Tần Dương chính là ý của ta. Hồng Phù Dung, võ giả của Thất Quận, ai không tuân theo thì hãy đưa đầu tới gặp. Nghe Hồng Phù Dung phát ngôn, ai còn dám nói gì thêm? Người của Linh Gia đều kinh ngạc, không biết nói gì. Trước đây, nhóm Linh Gia còn lâm vào bấp bênh, nhưng giờ đây, họ như vừa được tái sinh. Cái này thật sự khó mà tin được. Tần Dương muốn nói về những điều này, an bài cho Linh Gia là việc hắn hiện tại cần phải làm. Người điều động Nguyên Sơ Liễu đến Thất Quận, có phải là nghĩ đến việc thu nhận đệ tử từ Phù Dung lâu ở Thất Quận không? Tần Dương nhìn Hồng Phù Dung mà cười nói, vâng. Hồng Phù Dung cung kính đáp, nếu công tử không cho phép thì liền thôi, không có gì không cho phép. Ở Thất Quận tuy không thể so với Linh Nguyên Châu rộng lớn, nhưng dù sao cũng là một phần của Linh Nguyên Châu, việc ngươi làm cũng là chuyện tốt. Tần Dương cười nói, Về sau, mong người trông nom cho Linh gia nhiều hơn. Hồng Phù Dung gật đầu, rồi lập tức nói, trong Linh gia ở Linh Nguyên Châu, thực lực cũng không yếu, nói cho cùng, năm xưa cũng từng là bá chủ của Cửu Nguyên Vực, dù hiện tại đã lui về một châu, nhưng có thể vẫn còn căn cơ. Hãy để ta xem thử. Tần Dương gật đầu nói, toàn bộ Cửu Nguyên Vực có 9 châu, mỗi châu bá chủ đều có thực lực mạnh mẽ. Có thể nói, đối với cả Cửu Nguyên Vực, châu địa bên trong bá chủ tự nhiên không thể so với những bá chủ đứng đầu Cửu Nguyên Vực. Điều này giống như Linh Nguyên Châu, phân chia giữa hạch tâm và địa vực bên ngoài. Trong hạch tâm, có 3 bá chủ, Liễu Gia, Linh Gia và Phủ Dung Lâu, thực lực rất cường đại. Còn bên ngoài, ở thất quận có những gia tộc như Hứa Gia, Thạch Gia, Dương Gia. So với 3 phương này thì lại không đáng kể. Đương nhiên, việc phân chia hạch tâm này không chỉ đơn giản là vấn đề địa vực. Cũng không phải nói rằng Linh Nguyên Châu chỉ nằm ở vị trí trung tâm của đại địa, mà là ở nơi thiên địa linh khí cường thịnh nhất, nơi vật phụ dân phong. Ví như trong Linh Nguyên Châu, thất quận phần lớn tụ tập tại phía bắc, còn cái gọi là Linh Nguyên Châu đại địa lại nằm ở phía nam. Sự chênh lệch giữa nam và bắc là rất lớn. Hắn tiếp tục nói, đại gia, tất cả giải tán đi. Lần này sự việc đã đến hồi kết. Hắn dùng Hứa Gia để bắt được Thạch Gia. Thạch Gia liên quan đến Thu Gia. Tiếp theo, Tần Dương cũng đã có hướng đi. Đó chính là Di Nguyên Châu Thu Gia. Còn về người đứng sau Thu Gia, hắn sẽ tìm hiểu sau khi xử lý Thu Gia. Đối với những chuyện này, hắn không cảm thấy phiền phức. Tìm hiểu nguồn gốc, dọn dẹp sạch sẽ, để Linh Gia có thể an toàn. Đây là việc quan trọng nhất với hắn lúc này. Phủ Dung, công tử gọi, cho ngươi Hồng Giáp vệ đi theo người Linh Gia đến Thạch Đài quận. Trấn An, nơi đó. Vâng, Hồng Phù Dung lập tức đáp, công tử cứ việc phân phó, những Hồng Giáp vệ này chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta. Từ hôm nay, lệnh của công tử càng phải tuân theo. Hắn gật đầu, ban đầu, thành thế mênh mông của thất quận Hội Vũ đã im bặt. Có thể là do sự việc xảy ra tại thất quận Hội Vũ đã nhanh chóng truyền ra trong Côn Dương quận thành. Tin tức về các võ giả đã bắt đầu lan rộng ở các tiệc quán và tửu lâu. Mọi người xôn xao bàn tán. Thạch Gia đã xong đời, Hứa Gia cũng đã hết thời, Linh Gia lại trở thành người được lợi lớn nhất. Ngươi không thấy sao? Lúc đó, người của Phủ Dung Lâu đột ngột xuất hiện, chém giết người của Thu Gia. Điều quan trọng nhất chính là Tần Dương. Không biết hắn từ đâu xuất hiện, chỉ là đại trí tôn hậu kỳ mà có thể chém giết tiểu thiên tôn nhất trọng, nhị trọng. Thực sự quá nghịch thiên. Linh Gia lần này thực sự đã xoay chuyển tình thế. Đúng vậy, ai mà ngờ được, một Linh Gia đã từng bị đánh bại lại trở thành người được lợi lớn nhất trong lần này. Lúc này, trong một ngôi tửu lâu ở Côn Dương quận thành, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một nam tử khoảng 20 tuổi, dung mạo tuấn tú như bạch diện thư sinh, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, uống một ngụm và chép miệng. Rượu này thật kém, đương nhiên không thể so với rượu ở nhà. Người ngồi đối diện, một danh thành cùng nam hộ vệ, cung kính rót rượu, lập tức nói, công tử, chúng ta nên trở về, nơi này không an toàn, giữa lúc xảy ra phiền toái, trở về chẳng phải lại bị phụ thân trách phạt sao? Nam tử mặt trắng cười khổ, cần gì phải gấp gáp trở về lãnh phạt, có thể là, được rồi, không có gì có thể là, nếu nguy hiểm, hiện tại đi cũng là một rủi ro. Nam tử mặt trắng tiếp tục uống rượu, nhưng sắc mặt hắn lại có phần khó coi. Lúc này, trong đại sảnh, tiếng nghị luận ầm ĩ bỗng dưng lặng đi. Một thiếu nữ trong bộ váy đỏ xinh đẹp, che mặt, bước từng bước đi tới. Sau lưng nàng là những thân ảnh mặc giáp đỏ, dáng vẻ lội lõm, đường cong quyến rũ. Mỗi người đều mang vẻ đẹp đầy sức hút và khí chất. Thiếu nữ trong váy đỏ, che mặt chậm rãi ngồi xuống trước hai vị thanh niên. Nàng đến, cuối cùng cũng đến. Một thanh niên thở dài nói, Nguyên Sơ Liễu, người quả thật có tin tức rất linh thông từ Phủ Dung Lâu, Thu Tây Phong. Hãy theo ta đi một chuyến, Nguyên Sơ Liễu nói với giọng điệu lãnh đạm. Không thể đi sao? Nam tử mặt trắng cười khổ đáp. Người cứ nói đi. Nguyên Sơ Liễu vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Thu Tây Phong, người muốn tìm ngươi không phải chúng ta Phủ Dung Lâu, mà là Tần Dương. Người sống hay chết, hãy xem ý tứ của hắn. Như ta đã chết rồi, ngươi không sợ Thu Gia cùng Phủ Dung Lâu khai chiến sao? Đến lúc đó có thể là Di Nguyên Châu và Linh Nguyên Châu chiến tranh. Ta nghĩ Liễu Gia và Linh Gia sẽ rất hài lòng khi thấy hai bên đánh nhau. Lời Thu Tây Phong mang ý nghĩa rất rõ ràng, Thu gia là bá chủ duy nhất của Di Nguyên Châu, trong khi đó, Linh Nguyên Châu có ba bá chủ, Liễu gia, Linh gia và Phủ Dung Lâu. Nếu Phủ Dung Lâu đối phó với hắn, Thu gia sẽ tức giận, và khi đó, chiến tranh nổ ra giữa Phủ Dung Lâu và Thu gia có thể khiến Liễu gia và Linh gia vui mừng mà nhìn. Điều này sẽ không có lợi cho Phủ Dung Lâu. Nguyên sơ, Liễu đôi mi thanh tú nhíu lại, lập tức nói, cái này không liên quan gì đến ta, đi thôi. Thu Tây Phong biết mình không thể lay chuyển Nguyên sơ Liễu, bất đắc dĩ hỏi, ngươi hãy nói cho ta biết, Tần Dương rốt cuộc là ai mà khiến cho nhóm người Phủ Dung Lâu tôn kính như vậy? Ta không rõ, Nguyên sơ Liễu cũng cảm thấy điều này khá kỳ quái. Dù Tần Dương đã chữa khỏi tâm ma cho sư tôn ban thưởng cho hắn, giúp Tần Dương quản lý tốt Linh Tiên Quận và Thạch Đài Quận, vậy cần gì phải nghe theo hắn? Chỉ là sư tôn không nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm. Thu Tây Phong theo Nguyên sơ Liễu rời khỏi tửu lâu. Bên ngoài tửu lâu, một con phi cầm khổng lồ treo lơ lửng trên cao trăm trượng. Thu Tây Phong thấy cảnh này, không nhịn được hỏi, đi đâu? Linh Tiên Quận, phi cầm khởi hành. Cùng lúc đó, một đám hồng giáp vệ do ba huynh đệ Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh dẫn đầu từ Côn Dương quận trực tiếp lên đường đến Thạch Đài quận. Trên đường đi, ba huynh đệ đều có sắc mặt mừng rỡ. Tình cảnh của Linh gia đã được giải quyết, nội tâm họ cũng nhẹ nhõm hơn. Đại ca, Tần Dương và phụ thân rốt cuộc có quan hệ gì? Linh Văn Tuyên buồn bực nói, phụ thân thương thế đã giải quyết, bắt đầu dần dần khôi phục thực lực, mà vẫn không nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, Linh Văn Minh cũng hiếu kỳ hỏi, đây không phải là chuyện bình thường báo ân sao? Linh Văn Long nói, ta đã hỏi phụ thân nhiều lần, nhưng người chỉ nói rằng tương lai ta sẽ rõ ràng. Dù ba huynh đệ mừng rỡ vì Linh gia đã trở về từ cõi chết, họ vẫn càng hiếu kỳ về Tần Dương, người đã xuất thủ tương trợ. Đây không phải là ân tình bình thường. Linh Văn Minh cười nói, ta thấy Tần công tử tuấn tú lịch sự. Đại ca, ngươi hãy gả Phỉ Phỉ cho Tần công tử đi. Tam đệ, bên cạnh Tần công tử có thể đã có phu nhân. Linh Văn Tuyên liền đáp, như vậy thì thôi. Nhưng Tần công tử thật sự tuấn tú lịch sự, tương lai chắc chắn sẽ là nhân trung long phượng. Nếu Phỉ Phỉ nguyện ý, làm nhị phu nhân cũng không có vấn đề. Linh Văn Tuyên tiếp tục cười nói, kia tam đệ, người có thể gả Tiểu Tiểu hoặc Minh Nguyệt cho Tần công tử được không? Ta nghĩ rằng hai người bọn họ còn quá nhỏ, không thích hợp đâu. Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh không ngừng thảo luận, chỉ có Linh Văn Long sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, hai người nhận ra sắc mặt Linh Văn Long không ổn, liền hỏi ngay. Linh Văn Long vẻ mặt đau khổ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Vừa hai ngày trước, ta đã cùng phụ thân đề cập việc gả Phỉ Phỉ cho Tần Dương, coi như là báo đáp, làm nhị phu nhân cũng không sao. Kết quả thế nào? Linh Văn Tiền và Linh Văn Minh vô cùng hiếu kỳ. Kết quả phụ thân đã mắng ta một trận, nói ta uổng làm cha, si tâm vọng tưởng, vi phạm nhân luân. Linh Văn Long nhớ lại lời mắng của phụ thân mà vẫn sợ run rẩy. Hắn cảm thấy một cơn tức giận ập xuống, nước bọt phong tứ tung, tự mắng mình suốt một đêm mới buông tha cho bản thân. Hắn cảm thán, uổng làm cha, si tâm vọng tưởng, vi phạm nhân luân, cha thế này thì quá đáng rồi. Dù sao thì ngươi cũng tốt nhất không nên bàn đính, nếu không ta sợ cha sẽ đánh gãy chân các ngươi. Linh Văn Long rụt cổ lại, hồi tưởng lại việc bị cha huấn luyện một đêm, đột nhiên cảm thấy cha ốm yếu cũng tốt, chỉ ít sẽ không khiến hắn chịu khổ một đêm. Còn có điều, nói cho Tiểu Tiểu và Minh Nguyệt đừng có suy nghĩ như vậy. Huynh đệ ba người đều mang tâm tư phức tạp, một thanh niên ưu tú như vậy nếu có thể trở thành con rể của Linh gia thật tốt biết bao, tại sao cha lại không đồng ý? Thật đáng tiếc, nhưng mà nếu cha đồng ý, chỉ sợ rằng với ánh mắt của Tần Dương cũng sẽ không ưng thuận nữ nhi bọn họ. Nói cho cùng, bên cạnh Tần Dương có vị thời Thanh Trúc, tuy rằng còn trẻ nhưng nhan sắc nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành, khi trưởng thành không ai có thể so sánh. Ba huynh đệ dẫn theo hơn 10 vị hồng giáp vệ trực tiếp hướng Thạch Đài quận mà đi. Trong khi đó, Tần Dương cùng hầu hết người của Linh gia trở về Linh Tiên quận. Khi trở lại Linh Tiên quận, võ giả Linh gia đều cảm thấy như thể đã cách một thế hệ. Trước cổng thành, các võ giả Linh Gia lần lượt dừng lại. Từ hôm nay trở đi, Linh Tiên Quận sẽ thuộc về Linh Gia, Linh Thiền Chiết chậm rãi nói. Ta vốn không muốn xưng bá Linh Tiên Quận, nhưng Hứa Gia lại hùng hổ dọa người. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Linh Thiên Chiết, cười nói, đừng cảm thán, ngươi còn quá trẻ, nếu không muốn trông giống người già, thì đừng cảm thấy mình đã trưởng thành quá sớm. Ta cũng thật sự không còn trẻ, đã sống mấy vạn năm rồi. Linh Thiên Chiết thở dài nói, nói hưu nói vượn. Tần Dương nghiêm mặt nói, chí tôn cửu cảnh võ giả thọ nguyên có thể đến mấy chục vạn năm, người mới qua mấy vạn năm cũng chỉ tương đương với người bình thường hơn 30 tuổi mà thôi. Linh Thiên Chiết cười nói, người nói cũng đúng, nhưng về sau nhớ chuẩn bị cho ta vài viên chú nhan đan, để ta vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Chỉ là vài tên hài tử, còn muốn giả bộ như nay tơ sao? Tần Dương cười nhạo quay về, ta sẽ giúp ngươi tìm bạn gái cho phù hợp. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, ở phía sau, mấy vị tiểu bối của Linh Gia lại có sắc mặt cực kỳ cổ quái. Tần Dương trông như một người 20 tuổi, trong khi Linh Thiên Chiết trông như đã 50. Tuy nhiên, khi hai người trò chuyện, lại phảng phất như huynh đệ, tự tại và thoải mái. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Lúc này, trước cổng thành, Liễu Thông Thiên đang dẫn người đợi sẵn. Tần công tử, khi nhìn thấy Tần Dương và mọi người trở về an toàn, Liễu Thông Thiên cũng nhẹ nhõm thở ra. Hắn thực ra đã nhận được tin tức từ sớm, nhưng không dám tin. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là Tần Dương, hắn liền tin tưởng. Ừm, Tần Dương đáp, ngươi đã an bài xong mọi việc chưa? Ừm, Liễu Thông Thiên đưa lỗ tai lại, nói nhỏ, Hứa Gia nội ngoại đã phái người tới bốn chu thành trì, cũng để linh ngự môn võ giả tản ra, nhưng chúng ta người tay không đủ. Tần Dương gật đầu, để người của Linh Gia cùng các ngươi một chỗ, tiện mang theo vài hồng giáp vệ, như vậy sẽ dễ làm việc hơn. Vâng, đám người liền vào thành. Trong thành Linh Tiên Quận, dân chúng nhìn thấy võ giả Linh Gia từ thất quận hội vũ trở về, ai nấy đều ném ánh mắt về phía họ. Kỳ quái, trước kia khi thất quận hội vũ, các đại gia tộc đều ở lại một thời gian, sao lần này kết thúc nhanh vậy? Đúng vậy, vậy mà Linh Gia đã về, còn Hứa Gia đâu? Không thấy. Nhìn thấy võ giả Linh Gia trở về, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trên đường về Linh Phủ, bà nhi tử không có mặt, Linh Thiên Chiết bắt đầu an bài mọi công việc trong phủ. Những năm gần đây, mặc dù đại sự trong tộc đều do Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba huynh đệ phụ trách, nhưng gần như tất cả sự tình đều được ba huynh đệ bẩm báo cho phụ thân Linh Thiên Chiết. Do đó, giờ đây Linh Thiên Chiết quản lý sự tình cũng không thấy xa lạ. Sau khi an bài mọi việc xong xuôi, Linh Thiên Chiết dẫn theo hơn trăm vị trí tôn cảnh võ giả của Linh Gia rời khỏi Linh Phủ, cùng Liễu Thông Thiên mang theo võ giả linh ngự môn một đạo, trực tiếp đi tới Hứa Phủ. Cảnh tượng này khiến cho võ giả trong thành Linh Tiên Quận trợn mắt hốc mồm. Linh Gia cùng linh ngự môn rốt cuộc muốn làm gì? Có phải lợi dụng thời điểm Hứa Gia cao tầng chưa về để diệt Hứa Gia hay không? Trong Linh Tiên Quận, mọi người xôn xao bàn tán về điều này. Còn với những chuyện đó, hắn lại không quan tâm. Linh Thiên Chiết là tiểu thiên tôn tam trọng, cùng với vài vị tiểu thiên tôn cảnh giới hồng giáp vệ, Hứa Gia hiện tại không có một vị tiểu thiên tôn nào, đại chí tôn cảnh giới cũng ít hơn một nửa, nên căn bản không thể ngăn cản hành động của Linh Ngự Môn và Linh Gia. Hơn nữa, việc hoàn toàn thu phục Hứa Gia không phải là chuyện có thể làm ngay trong một sớm một chiều. Hứa Gia kiểm soát hàng trăm tòa thành trì, trong đó đều có võ giả của Hứa Gia, Linh Gia và Linh Ngự Môn, cần phải từng bước thanh trừ và kiểm soát. Những việc này Linh Thiên Chiết và Liễu Thông Thiên đủ sức đảm đương. Tại bên trong Linh Ngự Môn, hậu phương đang ở trong từng tòa đình viện. Lúc này, Tần Dương ngồi ở lầu các, khoanh chân tĩnh tọa, Thời Thanh Trúc thì ngồi bên cạnh, buồn bực uống rượu. Thời điểm này, trong thể nội hắn, chí tôn chi khí ngưng tụ, khí thế tỏa ra. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc chép miệng lẩm bẩm, muốn đột phá. Lúc này, xung quanh Tần Dương, pháp thân từ từ ngưng tụ. Pháp thân của hắn giống như một bộ khải giáp bao bọc quanh thân thể. Nhìn kỹ, đó không phải là khải giáp thực sự, mà là hình ảnh của rồng và phượng bao quanh người hắn. Long thủ và phượng thủ, một bên trái một bên phải, định hình trên hai vai của Tần Dương. Giờ khắc này, Tần Dương trông giống như long hoàng hổ mạnh, Phượng Hoàng áp cửu thiên, tiểu trí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, đại trí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể. Khi pháp thân ngưng tụ thành hình, ba đạo thể văn hội tụ lại, võ giả trí tôn có thể bắt đầu dẫn thiên địa chi linh, khiến pháp thân có linh tính. Đây chính là pháp thân dung linh ở tiểu thiên tôn cảnh giới. Pháp thân dung linh có linh tính, liên hệ giữa nó và võ giả càng thêm chặt chẽ. Cái gọi là dung linh chính là sử dụng thiên địa chi linh kết hợp với pháp thân. Có thể nói là cưỡng bách pháp thân hấp thu, dung nạp linh lực. Vào thời điểm này, những dao động khủng khiếp không ngừng bộc phát, lực lượng bên trong pháp thân cũng liên tục tụ tập lại, dần dần. Như khải giáp, pháp thân càng ngày càng ngưng thực, cho đến cuối cùng, phảng phất như một bộ khải giáp chân chính bao trùm, ly tức trong cơ thể hắn dần dần ổn định lại. Còn pháp thân bên trên, thân thể Long Phượng như sống dậy, lúc này Long Nhãn và Phong Mắt mở ra, lóe ra linh trí. Đã được rồi sao? Thời Thanh Trúc kinh ngạc nhìn. Tần Dương trong quá trình pháp thân dung, linh tựa hồ khá nhẹ nhõm. Nàng nhớ lại, chính mình khi vạn linh pháp thân dung hợp đã tốn hao một ngày một đêm thời gian. Không bao lâu, khí tức trong cơ thể Tần Dương ổn định lại. Hắn từ từ mở hai con mắt, nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi, pháp thân dung, linh đã hoàn thành, tiểu thiên tôn nhất trọng, nước chảy thành sông. Tần Dương đứng dậy, đến bên cạnh Thời Thanh Trúc, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, tinh tế quan sát vạn linh pháp thân, dùng linh tốc độ cực nhanh. Cho nên ngươi mới trong thời gian ngắn đã đạt tới tam trọng cảnh giới. Ta muốn xem thử pháp thân của ngươi có thiếu sót gì hay không. Tần Dương nói thẳng, chưa đạt tới tiểu thiên tôn cảnh giới. Tần Dương không thể nhìn ra pháp thân dung linh của Thời Thanh Trúc. Không sai. Hắn thì thầm nói, thiên phú của ngươi quả nhiên rất tốt. Đó là đương nhiên. Thời Thanh Trúc kiêu ngạo đáp, nhưng mà việc tu hành của ngươi không thật sự dụng tâm. Tần Dương tiếp tục nói, vạn linh pháp thân ở tiểu thiên tôn cảnh giới nắm giữ ưu thế cực lớn. Ngươi có thể tốc độ càng nhanh hơn. Còn một điều nữa, trong cơ thể ngươi có hạt châu kia, tập hợp thiên địa chi linh là một thể, nhất là tràn ngập linh trí. Ngươi nên thể nghiệm ra, vì hạt châu này có thể kéo dài khả năng dung linh của ngươi. Thời Thanh Trúc bĩu môi, nhưng Tần Dương nói đúng, viên hạt châu không biết từ đâu. Càng ngày cuồn cuộn đẩy pháp thân nàng đi tới, giúp pháp thân tẩy lễ, thật sự rất kỳ diệu. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng nhanh chóng tiến tới tam trọng cảnh giới. Tuy nhiên, Thời Thanh Trúc lại cảm thấy điều đó không hề tốt. Tiến bộ quá nhanh, cảnh giới quá cao, Tần Dương lại để nàng làm nhiều chuyện hơn. Nàng không muốn làm, chỉ mong ở bên cạnh Tần Dương, như một con cá ướp muối, an ổn và thoải mái, uống chút rượu. Đối với ý nghĩ của Thời Thanh Trúc, Tần Dương tự nhiên không hay biết. Dù có biết, hắn cũng không thể làm gì được. Tiền nhiệm của Thời Thanh Trúc có thể coi là một thiên kiêu trong tu hành, cực kỳ khắc khổ trong việc tu luyện. Chỉ là, trong ánh mắt Tần Dương, nhìn Thời Thanh Trúc tràn ngập nhu tình. Hiện tại, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là đủ. Linh ngự môn, trong một khu vườn lớn như vậy, bốn bề tường cao, ở một khu vực trong vườn, ao nước được duy trì, hơi nước mờ mịt bao quanh. Bên cạnh là những cây hoa, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, những cánh hoa rơi xuống mặt ao, khiến cho cảnh vật nơi đây mang vẻ tiên khí mờ ảo. Lúc này, mặt nước trong suốt hơi dập dờn, bên cạnh ao, hai thân ảnh lặng lẽ nằm, nhìn kỹ, đó chính là Hồng Phù Dung và Nguyên Sơ Liễu. Hai nữ tử bên cạnh đặt một bộ đồ uống trà, váy và áo tản mát trên bờ ao. Trong ao, hai người có dáng người đong dòng cao, không mặc gì nằm. Những cánh hoa bay lượn trên mặt nước, ẩn hiện đôi chân thon dài của họ. Lúc này, nước ao ngập qua ngực, lộ ra cổ trắng nõn của hai nữ. Hồng Phù Dung với cánh tay thon dài, nhẹ nhàng nâng một ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Liễu Nhi, sư tôn, ngài nói. Nguyên Sơ Liễu lúc này ngồi thẳng, nghiêm nghị đáp. Hồng Phù Dung nhìn đồ nhĩ của mình, khẽ cười nói, người khẩn trương như vậy làm chi? Chúng ta sư đồ lâu nay không cùng nhau tắm rửa, thả lỏng chút đi. Nguyên Sơ Liễu nghe vậy, cúi đầu môi xuống, ngươi cảm thấy Tần Dương người này thế nào? Hồng Phù Dung thản nhiên hỏi, rất thần kỳ. Nguyên Sơ Liễu suy tư một lát rồi đáp, hắn tinh thông âm thuật, thực lực cổ quái, đồ nhi không nhìn thấu hắn. Hồng Phù Dung gật đầu, nhìn không thấu là đúng rồi, dù sao, hắn cũng là năm đó cửu nguyên đan đế. Trong thế gian này, chỉ sợ không có ai đủ sức nhìn thấu hắn. Nội tâm Hồng Phủ Dung thầm thở dài. Tuy nàng không biết rõ năm đó, tiên sinh vì sao lại chọn chuyển thế trọng sinh, nhưng nàng hiểu rằng, đó nhất định là ý nghĩ sâu sắc của tiên sinh. Điều này không phải nàng có thể suy nghĩ thấu. Người thích hắn sao? Hồng Phủ Dung nói thẳng. Nghe đến câu này, Nguyên Sơ Liễu hơi đỏ mặt, vội vàng đáp. Sư tôn, ngài nói gì vậy? Ta mới gặp hắn hai lần, sao có thể nói thích hay không? Cũng đúng, Hồng Phủ Dung tiếp tục. Chỉ là, sư tôn muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng thích hắn. Ừm, người như hắn, ngươi không thể khống chế được. Hồng Phủ Dung lẩm bẩm, không thể khống chế. Nguyên Sơ Liễu hỏi, sư tôn, ngài và Tần Dương sớm đã nhận thức sao? Đúng vậy, rất lâu trước đây đã nhận thức. Hồng Phủ Dung thở dài một tiếng, lập tức nói, dù sao, ngươi cũng hãy ghi nhớ. Về sau những chuyện Tần công tử phân phó, ngươi cứ việc làm, cho dù có gây ra phiền phức ngập trời, cũng không sao. Chỉ cần ghi nhớ, lời hắn nói giống như thánh chỉ là được. Nguyên Sơ Liễu hơi ngẩn ra, rồi gật đầu. Hồng Phủ Dung chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn Nguyên Sơ Liễu, khẽ cười nói, ta ra Liễu Nhi, hiện tại cũng đã bắt đầu có chút mị hoặc chúng sinh. Nguyên Sơ Liễu hơi đỏ mặt, lúc này tránh ánh mắt về phía ao nước. Trốn cái gì? Hồng Phủ Dung trêu ghẹo nói, ngươi và ta đều là nữ nhân, xấu hổ cái gì? Để sư tôn nhìn xem ngươi kìa. Sư tôn, đừng thẹn thùng nha, nhìn xem đồ nhi tương lai của ta sẽ là tiểu tử nào. Hai người sư đồ chơi đùa trong hồ nước, bọt nước nổi lên bão phía, nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải đỏ mặt. Đáng tiếc nơi đây chỉ có hai đồ đệ mà thôi. Nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, sự việc ở Thất Quận đã triệt để truyền ra. Linh gia chiếm cứ toàn bộ Hứa gia và Thạch gia, chính thức trở thành bá chủ của hai đại quận. Trong lúc này, hình ảnh của Phù Dung Lâu cũng xuất hiện, cả Thất Quận bắt đầu sôi nổi thảo luận về điều này. Vào một ngày, trong Linh gia phủ đệ, Linh Thiên Triết, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh cùng với một đám cao tầng của Linh gia đều tập trung trong đại sảnh. Tần Dương cũng có mặt ở đó, nghe các vị đại trí tôn võ giả của Linh gia báo cáo, Linh Thiên Triết không ngừng gật đầu, đại khái chính là như vậy. Linh Văn Long nói, Thạch gia ở Thạch Đài quận có hơn 300 tòa thành trì, dù rằng bây giờ đều đã đổi sang cờ hiệu của Linh gia, nhưng vẫn có không ít âm thanh phản kháng. Thạch gia chiếm cứ Thạch Đài quận nhiều năm, những người trung thành vẫn còn. Linh Thiên Triết lập tức đáp, những người này cần phải được giải quyết trước, vũ lực phản kháng tuyệt đối không thể để lại, còn những kẻ khác thì từ từ quét sạch, việc này không thể hoàn thành trong nửa tháng. Vâng, Linh Thiên Triết nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần công tử, ngươi có điều gì muốn nói không? Tần Dương nhìn nhị đệ của mình, nói, Linh gia và Linh Ngự Môn liên hợp, Hứa gia, Thạch gia Tiểu Thiên Tôn đã bị quét sạch, đại trí tôn cảnh giới tử thương cũng không nhiều, phản kháng hẳn là rất khó, nhưng chắc chắn sẽ có không ít phiền phức. Ngươi nên từ từ xử lý, Liễu Thông Thiên và Linh Văn Long hai người cần hợp tác nhiều hơn. Mọi người lần lượt gật đầu, thời gian từ từ trôi qua, Linh gia sẽ trở thành bá chủ của Thạch Đài quận và Linh Tiên quận. Tương lai cùng Dương gia, Phúc gia, Lữ gia, Ngô gia, Long gia sẽ sóng vai, có thể nói sẽ trở thành thế lực bá chủ thứ tư ở Linh Nguyên Châu phương Bắc. Nhưng tất cả đều là chuyện sau này, không có sự tích lũy qua một đời, rất khó mà thực hiện. Tần Dương lập tức nói, tiếp theo, ta muốn hỏi các ngươi, có muốn trở về với Linh Nguyên Châu, dòng họ Linh gia hay không? Vừa dứt lời, Linh Thiên Triết, Linh Văn Long, Linh Văn Minh, Linh Văn Tiên cùng những người khác lần lượt trầm mặc. Ngươi hãy ra ngoài trước đi, Linh Thiên Triết phất tay nói, nhóm cao tầng Linh gia lần lượt rời khỏi phòng. Nhưng bà huỳnh đệ Linh Văn Long lại ngồi yên không đi. Các ngươi sao không đi? Linh Thiên Triết nhìn bà nhi tử, lại hỏi. À gì? Đi ra ngoài ngay. Linh Thiên Triết quát, khí thế bàng bạc, bộc phát ra, khiến cho tam huynh đệ sắc mặt xám xịt rời đi. Hắn biến, cùng Tần Dương nói chuyện, đều muốn tránh xa nhóm này. Chờ đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại Linh Thiên Triết và Tần Dương, Linh Thiên Triết mới nói, đại ca, cha mẹ trước kia muốn rời đi là vì muốn quy ẩn. Những năm gần đây, ta cũng đã thấy rõ, ta ba nhi tử này, nếu chậm trễ thời gian tu hành tốt nhất, đại ca dù có đan thuật bất phàm, nhưng ba gia hỏa này thực lực tăng vọt, chỉ sợ tâm tính cũng sẽ gặp vấn đề rất lớn. Linh gia về sau vẫn nên phát triển tại Linh Tiên quận, đã tách ra rồi, trở về cũng không có ý nghĩa. Tần Dương gật đầu, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, bất quá, ta chuẩn bị ngày mai đi tới Linh Nguyên Châu. Linh Thiên Triết lập tức nói, đại ca, cái này là chuẩn bị, không cần lo lắng gì cả, ta chỉ muốn trở về xem hiện tại Linh Nguyên Châu Linh gia ra sao. Thu gia đối phó ngươi, rốt cuộc vì lý do gì? Tần Dương cười nói, hiện tại, Hứa gia và Thạch gia đã kết thúc, ta sẽ để Hồng Phủ Dung lưu lại một ít hồng giáp vệ, giúp ngươi ổn định tình hình, tránh xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Tần Dương lại tiếp, bất quá, ngươi hãy đi cùng ta một chuyến. Ta, Tần Dương vỗ vỗ vai Linh Thiên Triết, nói, tuy rằng ta đã rời khỏi Linh gia chủ mạch nhiều năm, nhưng có lẽ ngươi vẫn có liên hệ với chủ mạch chứ. Linh Thiên Triết nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi cùng ta đi, thì những người ở chủ mạch cũng sẽ càng thêm tin tưởng. Được. Linh Thiên Triết gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hồng Phù Dung và Nguyên Sơ Liễu đã đứng chờ bên ngoài đình viện, nơi Tần Dương lưu lại. Khi Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc ra khỏi tòa viện, Hồng Phù Dung liền mở miệng, tiên sinh, mọi thứ cho chuyến đi đến Linh Nguyên Châu đại địa đều đã được an bài thỏa đáng. Về phần trăm vị hồng giáp vệ, tạm thời để họ lưu lại Linh Tiên quận, trợ giúp Linh Già và Linh Ngự Môn ổn định cục diện, tránh phát sinh sự cố. Rất tốt. Tần Dương vốn chỉ định lưu lại 10-20 người là đủ, vì mỗi một hồng giáp vệ đều là tiểu thiên tôn cảnh giới, đủ sức chấn nhiếp bốn phương. Hồng Phù Dung sắp xếp như vậy càng thêm ổn thỏa và tốt đẹp. Đến tiền đình, một nhóm người của Linh gia đều đang chờ đợi. Linh Thiên Triết, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh, Linh Phỉ Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh, 9 vị nhân vật hạch tâm của Linh gia, ngoài ra, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, cùng với Dược Thập và Hách Kỳ Soái cũng đang đợi ở nơi này. Tần Dương nhìn thấy nhóm người bên trong, vẫy tay, những người của Linh gia, chỉ theo ta tiến đến Linh Nguyên Châu, qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Trong thời gian này, mọi chuyện lớn nhỏ ở Linh Tiên quận và Thạch Đại quận, 9 người tự xử lý, chờ đến khi Linh gia trở về. Ngươi sẽ mang theo Linh Ngự Môn đi tới Thạch Đài quận tọa trấn. Hai quận về sau cần giúp đỡ lẫn nhau. Liễu Thông Thiên nghe vậy lập tức gật đầu. Tần Dương không có ý định mang theo Liễu Thông Thiên, mà Liễu Thông Thiên cũng không dự định đi theo. Ngược lại, Tần Dương cảm thấy hài lòng và vui vẻ. Từ khi tiến vào Trung Tam Thiên, mỗi ngày hắn đều sống trong cảm giác bị đả kích. Từ Tần Dương, Lý Huyền Đạo đến Diệp Nam Hiên, hiện tại ba người này, một tiểu thiên tôn, hai đại chí tôn, còn hắn chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ. Cả ngày đối phó với ba người, hắn cảm thấy mình không phải thiên tài mà là phế vật. Nhưng đâu có sao, mọi người mới chỉ tiến vào Trung Tam Thiên chưa đến một năm, hắn đã một năm không trở lại. Từ thánh đế đến tiểu chí tôn hậu kỳ, quả thực là thiên chi yêu nghiệt, có thể so sánh với Tần Dương và những người khác chỉ là cạn bã. Hiện tại bọn hắn đi, trong lòng hắn có thể cảm thấy cân bằng, nếu không, hắn sợ rằng sẽ dần dần mất khí mà chết. Vì vậy, đối với việc Tần Dương và những người rời đi, Liễu Thông Thiên hận không thể khua chiêng gõ trống. Khi đi tới Thạch Đài quận để phát triển và mở rộng Linh Ngự Môn, Liễu Thông Thiên cũng rất hài lòng. Đối với Linh gia, Liễu Thông Thiên chỉ nhớ một điểm, bất cứ lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào, cũng không thể phản bội Linh gia, trừ phi hắn muốn chết. Lúc này, trên bầu trời Linh Phủ, ba thân hình phong thần tuấn giật bay lượn, cái phi cầm dạ trăm trượng, toàn thân màu thương thành, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hiện lên tư thế hiên ngang, tam giai nguyên thú, thường vũ ưng, gia tộc như Linh gia hay Dương gia, cũng có phi cầm tỏa kỵ, nhưng phần lớn chỉ là nhất giai nguyên thú, ngay cả nhị giai nguyên thú cũng đếm trên đầu ngón tay, đến mức tam giai nguyên thú, không phải là bọn hắn có thể khống chế làm tọa kỵ. Mà tại Phủ Dung Lâu, các thế lực bá chủ Linh Nguyên Châu, bên trong môn phái tiểu thiên tôn chính là võ giả trung kiên, tam giai nguyên thú tự nhiên không thiếu. Lúc này, từ Phủ Dung Lâu lại có hơn trăm vị hồng giáp vệ võ giả chạy tới, trận địa đã sẵn sàng. Nguyên Sơ Liễu lúc này dặn dò đám hồng giáp vệ đi theo sư tôn, an tâm phụ trợ Linh gia, cùng Linh Ngự Môn, đám người liền xuất phát. Tần Dương cùng thời Thanh Trúc leo lên con Thương Vũ Ưng đầu tiên. Hồng Phủ Dung, Nguyên Sơ, Liễu cùng nhiều người khác cũng lần lượt ngự không mà lên. Một con Thương Vũ Ưng có thể chứa 100 người, bay nhẹ nhàng trên lưng. Rất đơn giản, hai con Thương Vũ Ưng khác, một ở trước một ở sau, mang theo nhiều hồng giáp vệ lần lượt bay lên. Ba con Thương Vũ Ưng vút lên trời. Linh Nguyên Châu đại địa nằm ở phía bắc Linh Nguyên Châu, cách Linh Tiên Quận phía nam khoảng 10 vạn dặm. Dù cho Thương Vũ Ưng có tốc độ cực nhanh, cũng cần ít nhất 3 ngày thời gian. Trên lưng Thương Vũ Ưng có một tòa chí tôn bảo khí, lơ lửng giữa không trung. Đó là một gian đại điện phía trước là đại sảnh, đằng sau là các gian phòng. Lúc này, mọi người cũng đang ở trong đại điện. Trước đại sảnh, một thân ảnh bị bảo khí dây thừng trói buộc, bất đắc dĩ đứng vững. Cái này là Thu Gia thiếu gia. Tần Dương nhìn chàng trai có khuôn mặt thanh tú, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đây là tam công tử của Thu Gia, Thu Vân Thiên, tên là Thu Tây Phong, Hồng Phủ Dung đáp. Tần Dương không nhịn được hỏi, người làm sao bắt được hắn? Hồng Phủ Dung mỉm cười nói, Linh Nguyên Châu rốt cuộc cũng là nơi của chúng ta. Nếu Thu Gia có người bình thường xuất hiện, ta cũng sẽ không lưu ý. Nhưng vị tam công tử này, Phủ Dung lâu vẫn cần chú ý. Hôm đó, sau khi xảy ra chiến đấu tại Thất Quận, Hồng Phủ Dung đã sai người bắt giữ vị tam công tử của Thu Gia. Tần Dương lập tức gật đầu nói, bắt lấy, hỏi tin tức, nếu không khai được gì thì giết. Khi nghe lời này, Hồng Phủ Dung gật đầu, nếu tiên sinh đã nói giết, thì nàng sẽ giết, còn việc Thu Gia có trả thù hay không, nàng không quan tâm. Uy uy uy, Thu Tây Phong sắc mặt khó coi, nói, đừng há mồm đã muốn giết, ngươi phải hỏi trước chứ, ta biết gì sẽ nói nấy. Tần Dương nghe vậy, tỏ vẻ thích thú nhìn Thu Tây Phong, nhịn không được cười nói, ngươi thật không có chí khí. Đúng là không có chí khí, Thu Tây Phong đáp ngay, ngươi đều phải chết, nói chí khí có ích lợi gì. Tần Dương bật cười, thú vị, ta rất thích ngươi nói thẳng như vậy. Sau đó, hắn hỏi, vì sao Thu Gia muốn đối phó với Linh Tiên Quận Linh Gia, còn khích lệ Hứa Gia và Thạch Gia, giúp đỡ bọn họ. Thu Tây Phong nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, chuyện này ta biết rõ, chúng ta ở Thu Gia, hắn ở Thu Gia muốn diệt Linh Tiên Quận Linh Gia, nhưng Linh Tiên Quận lại nằm trong Linh Nguyên Châu, Thu Gia không thể trực tiếp xuất thủ, dù sao cũng sẽ đắc tội với các thế lực trong Linh Nguyên Châu. Vốn dĩ chuyện này rất đơn giản, Linh Gia không thể làm gì, Hứa Gia và Thạch Gia đã liên thủ, mọi việc đã định, tộc trưởng lo lắng, phái Thu Minh Anh đến trước, Tiểu Thiên Tôn cửu trọng, âm thầm xuất thủ, điều này cũng không có vấn đề gì, ai biết lại đụng phải nhóm ngươi, Thu Tây Phong nói. Tần Dương nhìn về phía Thu Tây Phong, lại hỏi, vì sao Thu Gia muốn đối phó Linh Gia? Vừa dứt lời, Thu Tây Phong liền quan sát xung quanh, nơi này không có người ngoài, ngươi có thể tự do nói. Tần Dương thản nhiên nói, Thu Tây Phong ho khan một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Việc này phải nói đến hơn 4 vạn năm trước, về vị cửu nguyên đan đế, khi lời này được nói ra, Linh Thiên Triết, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Hồng Phủ Dung đều vểnh tai lắng nghe. Liên quan đến Tần Dương, cửu nguyên đan đế, với một quyển sách mang tên Cửu Nguyên Đan Điển, được hàng triệu đan sư tôn sùng như thị điển của đan đạo, có người nói, nếu có thể học được toàn bộ cửu quyển đan điển, sẽ có khả năng trở thành đệ nhị tuyệt thế đan đế, sau cửu nguyên đan đế. Hơn nữa, còn có thể thành tiên. Nhưng mà, năm đó, cửu nguyên đan đế đột nhiên mất tích, đệ tử Trần Nhất Mạc cũng bạt vô âm tín. Nghe nói cửu nguyên đan điển ở trong tay hắn, và sau này, trong cửu nguyên vực, cửu nguyên đan tông truyền ra tin tức. Tông chủ Dịch Hàn Ngọc đã nắm giữ 3 quyển đan điển trước. Khi những lời này được nói ra, đôi mắt đẹp của Dược Thập lấp lánh vài phần hào quang. Nhưng mà, cửu nguyên đan tông đã phát triển khoảng 3 vạn năm, quật khởi với tốc độ cực nhanh, trở thành một trong những bá chủ của cửu nguyên vực, không ai dám đoạt lấy. Hơn nữa, vị Dịch Hàn Ngọc tông chủ này chính là một vị cửu phẩm chí tôn đan sư, địa vị cao và thực lực mạnh mẽ. Càng thêm nghiêm trọng, vị Dịch Hàn Ngọc tông chủ này là đệ tử của Trần Nhất Mạc, hắn chính là đồ tôn của cửu nguyên đan đế. Thu Tây Phong nói tiếp, đại gia mình biết, 3 quyển trong tay Dịch Hàn Ngọc là bình thường, sư phụ truyền cho đồ đệ truyền cho đồ tôn. Có thể là sau này nghe nói, hắn ngập ngừng, nghe nói Trần Nhất Mặc đã chết, còn có 6 quyền đan điển khác, cũng không rõ tung tích. Có người nói, chúng đang ở trong Cửu Nguyên vực. Đại gia suy nghĩ mà xem, Cửu Nguyên đan đi xuất thân từ Linh Gia, không chừng Linh Gia sẽ biết rõ về mấy quyền kia. Diệp Nam Hiên nói, dù sao thì, ngươi nên tìm Linh Gia ở Linh Nguyên Châu, chứ không phải là nén Linh Tiên Quận. Hắn nói thêm, ngươi xem ngươi, ngây thơ quá. Thu Tây Phong cười nói, theo tin tức ta nhận được, dòng họ Linh Tiên Quận hiện tại đang ẩn cư, hai người là Linh Thư và Lý Thanh Huyền. Hai vị này còn quan trọng hơn cả toàn bộ Linh Gia. Hắn liếc nhìn mọi người, rồi nói, hai vị này có thể là cha mẹ ruột của Cửu Nguyên Đan Đế, Linh Thiên Thần. Khi Thu Tây Phong vừa dứt lời, hắn chờ đợi vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Thế nhưng, Tần Dương, Lý Hiền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Linh Thiên Chiết, Linh Văn Long, Dược Thập, Hách Kỳ Soái và Hồng Phủ Dung đều giữ vẻ bình tĩnh. Duy chỉ có Nguyên Sơ Liễu, lúc này có phần kinh ngạc, uy, các ngươi có biểu tình gì vậy? Thủ Tây Phong nói, ngươi không thấy sợ sao? Trước kia, Cửu Nguyên Đan Đế, một nhân vật hiếm có trong Trung Tam Thiên, nhiều đại năng cựu phách từng cầu hắn luyện đan. Ai có thể ngờ rằng, vị Cửu Nguyên Đan Đế này lại xuất thân từ Linh Gia. Nhiều người thực sự không biết chuyện này. Thu gia thu thập được những bí mật này đã tốn không ít công sức. Những người có mặt, trừ Nguyên Sơ Liễu, đều không hề ngạc nhiên. Diệp Nam Hiền thúc giục, tiếp tục nói, Thu Tây Phong trợn mắt, không thể tin, chẳng lẽ đây không phải bí mật? Hắn sao biết được, trong khi chính chủ đang ở ngay trước mặt, Linh Gia tất nhiên biết rõ chuyện này. Hồng Phủ Dung cũng từng thấy Tần Dương và biết lai lịch của hắn, nên tự nhiên không bất ngờ. Lúc này, Nguyên Sơ Liễu cũng hiếu kỳ nhìn Sư Tôn. Sư Tôn hẳn không biết chuyện này, sao lại không có phản ứng gì? Tần Dương thì chú ý đến mọi người xung quanh. Nhìn Dược Thập có vẻ lạnh nhạt, hắn trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Thu Tây Phong tiếp tục giải thích. Cho nên, ta nghĩ, Thu gia chắc chắn biết rõ tung tích của Cửu Nguyên Đan Điển. Vậy nên, ngươi có ý định xuất thủ với Linh Gia ở Linh Tiên Quận. Nếu không thu thập được tin tức, thì sẽ tấn công vào Linh Nguyên Châu. Lý Huyền Đạo từ tốn nói, thì ra là vậy. Không, Thu Tây Phong lúc này nói, ngươi hiểu lầm, Thu gia chỉ muốn xuất thủ với Linh Gia ở Linh Tiên Quận. Đối với Linh Nguyên Châu, Thu gia không đủ tư cách, không đủ tư cách. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, cười hỏi, chỉ giáo cho, Linh gia năm đó là bá chủ của Cửu Nguyên vực, còn hiện tại thì Cửu Nguyên Đan Tông. Chỉ trong mấy vạn năm, bọn họ đã từ từ bị người khác điều chỉnh mà thôi. Nhưng dù vậy, tại Linh Nguyên Châu, Linh Gia vẫn là bá chủ, cùng Liễu Gia và Phù Dung lâu tồn tại song song. Linh Gia vẫn là cường đại nhất, Thu Gia dù chiếm giữ Di Nguyên Châu, cũng không phải đối thủ của Linh Gia. Tại Cửu Nguyên vực, các châu đại địa đều có thế lực cường đại tồn tại, lẫn nhau có phân mạnh yếu. Thu Tây Phong nhìn về phía Hồng Phù Dung, cười nói, Phù Dung lâu chủ chắc hẳn biết đến. Ánh mắt hắn hướng về vị cửu phụ nổi danh Hồng Phù Dung, lòng trong hắn dậy sóng. Nữ tử thành thục phong vận, đặc biệt có thể câu dẫn lòng người. Nghe nói vị Phù Dung lâu chủ này có tài nghệ hiếm thấy trong âm tu võ giả, đáng tiếc không phải thổi sáo tiêu cao thủ. Nếu như là thổi sáo tiêu cao thủ thì thật tuyệt vời. Hồng Phù Dung gật đầu nói, Linh gia, Liễu gia và Phù Dung lâu quả thật là ba bá chủ ở Linh Nguyên Châu. Linh gia mạnh hơn Liễu gia và Phù Dung lâu, còn Thu gia thì không đáng kể. Cả Cửu Nguyên vực, ngoại trừ những thế lực siêu cấp đỉnh cao có thể áp lực Linh gia, chỉ có Tề gia ở Tề Châu và Khương gia ở Khương Nguyên Châu. Hồng Phủ Dung nói tiếp, tiên sinh có lẽ chưa rõ tình hình hiện tại ở Cửu Nguyên vực. Trong Cửu Nguyên vực, ngoại vi được chia thành 9 đại châu. Mỗi đại châu có mấy chục ước sinh linh sinh sống. Còn trung tâm của Cửu Nguyên vực, nơi đó được gọi là Cửu Nguyên Đại Lục. Cửu Nguyên Đại Lục là cấm địa của các thế lực võ giả. Nơi đây tập trung siêu cấp thế lực, siêu cấp bá chủ, thậm chí có cả chí cao đế tôn tồn tại, chí tôn cửu cảnh. Hồng Phù Dung là một vị tiểu thần tôn, đang ở cảnh giới thứ 5, đủ sức xưng bá Linh Nguyên Châu. Còn chí tôn đệ cửu cảnh giới thì được gọi là chí cao đế tôn. Trong thời điểm này, sự chênh lệch rất lớn. Tần Dương gật đầu, Hồng Phủ Dung tiếp tục nói, Cửu Nguyên vực 9 châu nhìn rộng lớn, nhưng thực tế so với Cửu Nguyên Đại Lục thì không đáng là bao. mỗi châu đều có thế lực xưng bá riêng. Ở đông bắc Cửu Nguyên vực có Tề gia thuộc Tề Châu, phía đông là Khương gia ở Khương Nguyên Châu, đông nam là Vạn Độc Tông ở Ách Nguyên Châu, phía bắc là Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu, phía nam là Thu gia ở Di Nguyên Châu, còn lại là phía tây chính là Linh Nguyên Châu của chúng ta. Hướng chính tây là Lãng Châu với Đan Đỉnh Môn tọa trấn, hướng bắc là Tuyên Châu với Ngạo Thế Đường. Đại khái là như vậy. Về Cửu Châu, hắn biết Tề một số điều trong câu chuyện này, chẳng hạn như Khương Nguyên Châu và Khương gia. Trước kia, Khương gia là một trong những gia tộc nổi danh cùng với Linh gia, đứng trong hàng ngũ siêu cấp gia tộc tại Cửu Nguyên Đại Lục. Tuy nhiên, lúc đó, Khương gia đã đắc tội với Linh gia, tự phụ mạnh hơn và nhiều lần khiêu khích, thậm chí còn giết hại con cháu của Linh gia. Khi Linh Thiên Thần trở về từ chuyến du lịch, biết rõ chuyện này, liền phái người đến đánh Khương gia đến mức không thể tự gánh vác nổi. Từ đó, Khương gia không còn khả năng tranh giành tại Cửu Nguyên Đại Lục, buộc phải rời khỏi và trở về Khương Nguyên Châu, làm nên Niết Châu bá chủ, Niết Châu bá chủ và vực bá chủ. Địa vị quả thực là cách xa trời vực. Có thể tưởng tượng, năm đó Khương gia đã bị đánh bại thảm hại. Nhưng Tần Dương cũng không ngờ rằng, khi hắn bước lên hàng ngũ bá chủ Cửu Nguyên vực, thì Linh gia lại bắt đầu xuống dốc sau cái chết của hắn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sao? Thu Tây Phong lên tiếng. Hiện tại, trên toàn Cửu Châu đại địa, ngoài Tề gia ở Tề Châu ra, chỉ còn Khương gia ở Khương Nguyên Châu và Linh gia ở Linh Nguyên Châu là mạnh mẽ, các đại châu khác thì cũng không tệ. Nhưng so với ba phương này thì kém hơn nhiều. Nếu Thu gia muốn đối phó với Linh gia, thì nên liên hợp với Phủ Dung Lâu và Liễu gia. Dù sao như vậy cũng là lưỡng bại câu thương. Thu gia hiện tại vẫn chưa đến mức ngu ngốc. Hồng Phủ Dung lúc này cũng gật đầu. Dù Linh gia đã xuống dốc, nhưng vốn liếng vẫn còn. Phủ Dung Lâu dưới tay nàng đã phát triển trong suốt 4 vạn năm. Nàng thật vất vả để đưa Phủ Dung Lâu đến mức có thể cùng Liễu gia đứng ngang hàng. Phủ Dung Lâu và Liễu gia thực sự đang giằng co lẫn nhau. Tuy Linh gia xuống dốc, nhưng khi họ chuyển đến Linh Nguyên Châu, tài nguyên và thành trì trong vùng bị Linh gia trực tiếp chiếm lấy hơn phân nửa. Dù vậy, Liễu gia và Phủ Dung Lâu cũng không thể không phục, không đánh lại người ta, đương nhiên phải mềm mỏng. Thu Tây Phong nói đến đây, cười nói, ta biết, biết gì nói nấy, ngươi có thể giúp số phận của ta không? Thả hay không thả, ta không quan tâm, chỉ cần đừng giết ta là được, phải không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn thật sự sợ chết sao? Thu Tây Phong bất đắc dĩ nói, các ngươi không biết đâu, Thu gia có nhiều con trai, phụ thân ta có 3 đứa con, ta xếp hạng thứ 3, đại ca là Thu Đồng Dương, nhị ca là Thu Đông Hoa, cả hai đều thiên phú rất tốt, có nhiều trưởng lão trong gia tộc ủng hộ họ, còn ta ra đời, không có ai đứng sau hỗ trợ, nếu không, làm sao có thể phái ta đến xem tình huống này? Thu Tây Phong khổ sở nói. Tần Dương nhìn hắn, rồi nói, đừng có mà diễn bi kịch, Thu gia làm sao biết được năm đó, Cửu Nguyên Đan Đế xuất thân từ Linh gia, chuyện này rất ít người biết, thậm chí trong Linh gia, không phải hạch tâm tộc nhân cũng không biết rõ. Tần Dương vô cùng hiểu rõ, lúc này hắn đang dần dần hướng đến sức mạnh, trong khi Linh gia không muốn mượn lực của hắn để phát triển, chỉ mong trở thành chủ nhân một ngày. Vì vậy, hắn luôn giữ bí mật về thân phận của mình, người biết đến điều này rất ít. Hồng Phủ Dung, nếu không phải lần này gặp mặt, cũng chẳng hề hay biết người đã bồi bạn hắn lớn lên, Cửu Nguyên Đan Đế, lại là con của Linh gia. Thế nhưng, trên đời này, không có tường nào mà gió không lọt qua, chắc chắn vẫn có người biết. Nhưng Thu gia hiển nhiên không ở cấp bậc đó. Ta không biết rõ, Thu Tây Phong lập tức nói. Ta thật sự không biết chuyện này. Phụ thân ta chỉ bàn bạc với Thu Đồng Dương và Thu Đông Hoa. Ta căn bản không có tư cách để biết. Tần Dương ánh mắt lé lên sát khí, nhìn về phía Thu Tây Phong. Thu Tây Phong cảm thấy lạnh sống lưng, vội khóc lóc. Đừng giết ta, ta thật sự không biết mà. Dẫn hắn đi, chăm sóc cho tốt. Tần Dương khoát tay ra lệnh. Chẳng bao lâu, trong đại sảnh, mọi người lần lượt trở lại chỗ ngồi. Linh Thiên Triết nhìn Tần Dương, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Các ngươi lui xuống trước đi, Tần Dương nói thẳng. Trong nháy mắt, đại sảnh chỉ còn lại Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Hồng Phủ Dung. Những người còn lại đều rời đi. Nàng, không sao, ngươi cứ nói đi, nhị đệ, Tần Dương mỉm cười nói, Linh Thiên Triết lập tức hiểu ra, Hồng Phủ Dung chắc chắn có mối quan hệ không nhỏ với đại ca trong kiếp trước. Đại ca, có một chuyện ta đã không nói ra, hy vọng ngươi nghe đến tin tức thì an tâm, chớ vội. Linh Thiên Triết nói, tin cha mẹ chết, ta có thể tiếp nhận, còn lại cũng không có gì. Tần Dương thản nhiên đáp, Linh Thiên Triết gật đầu, không biết Phủ Dung, lâu chủ có thể cho ngươi biết về tình hình hiện tại của Linh Gia hay không? Hắn nói rõ là Linh Gia ở Linh Diên Châu, tình hình gì? Tần Dương nhíu mày hỏi. Linh Thiên Triết thở dài, chậm rãi nói, trước khi cha mẹ chết, đại bá Linh Dập và nhị thúc Linh Dụ cũng đã ly kỳ qua đời. Trước đó, Gia Gia cùng nãi nãi cũng vậy, đều hiếm lạ mà chết. Nghe vậy, tay Tần Dương hơi dừng lại, thật lâu không mở miệng. Ta biết rõ, hắn nói, thực tế, trong lòng Tần Dương đã sớm có dự cảm. Gia Gia và nãi nãi là những cường giả đỉnh tiêm cấp bậc trí cao đế tôn, là những người đáng tin cậy của Linh Gia, cũng là trụ cột của Linh Gia tại Cửu Nguyên Đại Lục. Đại bá và nhị thúc cùng cha mẹ đều chỉ thua ở cấp bậc đế tôn mà thôi. Thế hệ trước của Linh Gia không thể nào gặp nạn, nếu không Linh Gia không thể nào suy yếu đến mức co cụm tại Linh Nguyên Châu. Hắn có thể nghĩ đến điều này, nhưng từ trước tới nay chưa từng nói với Linh Thiên Triết. Mỗi lần nghĩ đến tộc nhân Linh Gia qua đời, hắn lại nhớ đến cha mẹ. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Linh Thiên Triết tiếp tục nói, hiện nay trong Linh Gia ở Linh Nguyên Châu chỉ còn một vị con trai của Linh Dập đại bá, chính là Linh Thiên Thương, và con trai của Linh Dụ nhị bá, chỉ còn lại một vị là Linh Thiên Minh. Tần Dương ánh mắt trở nên nghiêm nghị, từ từ nói, tại sao lại như vậy? Việc này có lẽ Phủ Dung lâu chủ biết rõ hơn ta. Linh Thiên Triết nhìn về phía Hồng Phủ Dung nói, Hồng Phủ Dung tiến lên khom người nói, tiên sinh, sau khi mất đi tin tức, Linh Gia từng bước xuống dốc. Đầu tiên, có hai vị trí cao đế tôn của Linh Gia đã băng hà. Điều này chấn động cả Cửu Nguyên Vực. Và sau đó, hạch tâm tử đệ cùng cao thủ trong Linh Gia lần lượt qua đời. Đến nay, trong Linh Gia không còn cường giả nào vượt qua tiểu thần tôn cảnh giới. Nói về chuyện này thật kỳ quái, tựa hồ phía sau có kẻ muốn diệt trừ Linh Gia. Có thể không phải chỉ là một lần, mà là một mưu kế tỉ mỉ từng bước. Nói đến đây, Hồng Phù Dung tiếp tục, hơn nữa gần đây, Phù Dung lâu nhận được tin tức, tộc trưởng Linh Gia, Linh Thiên Thương, vốn đang trên con đường đột phá đại thần tôn cảnh giới, nhưng có vẻ như đã xảy ra vấn đề. Chuyện này hiện tại chỉ là truyền ngôn, Linh Gia đối ngoại giữ bí mật, bọn ta cũng không tra được tin tức. Linh Thiên Triết nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. Việc này, Linh Gia nhất tộc, dưới sự dẫn dắt của tổ phụ tổ mẫu, có ba mạch, Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư. Linh Thư chính là thân phụ của Linh Thiên Thần và Linh Thiên Triết, còn Linh Dập là hai người đại bá. Trong đó Linh Thiên Thương là con trai của Linh Dập, có thể xem như là đường huynh của Tần Dương và Linh Thiên Triết. Linh Tiên quận Linh Gia không phải không có mối liên hệ nào với Linh Gia ở Linh Nguyên Châu, giữa họ vẫn có thư từ qua lại. Nói cho cùng, đều xuất phát từ cùng một dòng máu. Khi Linh Thiên Thương bị thương, Linh Thiên Triết nghe tin, trong lòng lo lắng không yên. Hồng Phủ Dung lúc này lên tiếng, chuyện này chỉ là lời đồn, chưa chắc đã là thật. Tần Dương và Linh Thiên Triết không nói nhiều thêm. Những năm gần đây, Linh Gia không ngừng bị người khác quấy phá. Không có lửa làm sao có khói. Sự việc này không thể khẳng định là thật. Trên đường đi, Linh Thiên Triết luôn lo lắng. Tại đại điện phía sau, trong gian phòng, Tần Dương ngồi khoanh chân, lặng lẽ tu hành. Để đạt đến tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới và dung linh pháp thân, hắn cần không ngừng tích lũy. Trên thực tế, bước dung linh pháp thân cũng chính là một sự biến hóa của nhục thân. Các cảnh giới bao gồm tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn và đại thiên tôn. Sau khi vượt qua tiểu thiên tôn, chia thành chín trọng, chính là do tính đặc biệt của cảnh giới này. Lúc này, trong thân thể Tần Dương, chí tôn khí lưu chuyển không ngừng. Bên trong pháp thân, một đạo đạo thiên địa linh khí cũng đang xoay tròn không thôi. Từ từ, Tần Dương cảm nhận được lực lượng trong cơ thể thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng lại yếu ớt. Sau năm ngày, hắn cùng đám người rời khỏi Linh Nguyên Châu, tiến vào đại địa Linh Nguyên Châu, đi qua một vùng núi. Phía trước chính là Linh Nguyên Châu, nơi phồn hoa nhất và thịnh vượng nhất. Chỉ cần thêm một ngày nữa, chúng ta sẽ đến Phủ Dung Lâu. Hồng Phủ Dung báo cáo, toàn bộ khu vực phía bắc Linh Nguyên Châu được chia thành ba phần, tạo thành thế chân và Nhiêu Linh gia chiếm giữ diện tích lớn hơn, tiên sinh sẽ đến Phủ Dung Lâu trước hay trực tiếp đến Linh gia? Trước hết ta muốn đến Phủ Dung Lâu xem thử. Tốt. Trong mắt Hồng Phủ Dung lóe lên ánh sáng. Phủ Dung Lâu có thể nói là nơi nàng đã dồn rất nhiều tâm sức, bên trong tụ tập rất nhiều người mà nàng coi là thiên tài trong âm tu. Hồng Phủ Dung lúc này như một học sinh xuất sắc tại học đường, mong chờ được phụ mẫu tán thành. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, ba con phi cầm hạ cánh xuống một thành trì phồn hoa. Khi chúng hạ xuống, cửa thành đã bị quét sạch một con đường lớn, rất nhiều người bị chặn lại hai bên con đường. Các đệ tử của Phủ Dung Lâu đứng bên cạnh, thần sắc nghiêm nghị, cung kính chờ đợi. Hắn biết nhóm người này đã sớm nhận được tin tức và đang chờ đợi tại đây. Tại nơi đó, ba thân ảnh đứng vững, ngẩng cao đầu chờ đợi. Lâu chủ, lâu chủ, lâu chủ. Khi Hồng Phủ Dung dẫn theo mấy người hạ xuống, ba thân ảnh liền tiến lên phía trước, cung kính khom người nói. Hồng Phủ Dung nhìn về ba người, gọi tên: Thạch Dục Hiển, Hoắc Thành Phong, Hạ Lương Nhân. Ba vị này là phó lâu chủ của ta tại Phủ Dung Lâu, họ thường hỗ trợ quản lý các sự vụ lớn nhỏ trong lâu. Lời này, Hồng Phủ Dung nói với Tần Dương. Thạch Dục Hiển có thân hình cao lớn, uy mãnh và khí thế thâm trầm, Hoắc Thành Phong thì lộ vẻ phiêu dật, trong khi Hạ Lương Nhiên là một nữ tử khoảng 40 tuổi, dáng vẻ ung dung và dung mạo kiều diễm. Ba phó lâu chủ cũng nhìn về phía Tần Dương, chắp tay thi lễ. Lâu chủ tự thân giới thiệu, có thể thấy vị công tử này không có thân phận tầm thường. Hồng Phủ Dung tiếp tục hỏi, trong thời gian ta vắng mặt, có đại sự gì phát sinh không? Thạch Dục Hiền bước lên, chắp tay đáp, trong lâu, mọi chuyện lớn nhỏ vẫn diễn ra bình thường. Hồng Phủ Dung gật đầu, rồi nhìn về phía Tần Dương. Mọi người cùng nhau tiến vào Phủ Dung Thành. Với quy mô lớn như vậy, chỉ cần nhìn vào thiết kế và chế tạo của tường thành, nơi này đã uy nghiêm hơn nhiều so với Linh Tiên Quận Thành. Dù sao, địa vực khác nhau, cấp độ thực lực cũng khác biệt, nên vẫn còn sự chênh lệch. Phủ Dung Lâu đặt trụ sở tại bên trong Phủ Dung Thành. Trên thực tế, tòa Phủ Dung Thành này cũng nhờ vào sự phát triển của Phủ Dung Lâu mà dần dần trở thành một trong ba thành lớn nhất của Linh Nguyên Châu, có y danh hiển hách. Một đoàn người tiến vào thành. Trên con đường rộng rãi có đầy đủ tử quán, tiệm vải, quán trà, câu lan, mọi thứ đều hiện rõ sự phồn vinh. Trên đường đi, Hồng Phủ Dung chú ý đến từng cử động của Tần Dương, nhưng hắn lại không có cảm giác gì đặc biệt. Ngược lại, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo thì như những kẻ từ quê mùa bước vào nơi phồn hoa, không ngừng kinh hô. Khi nhìn xung quanh, ba người nhận ra rằng đây là một bước tiến lớn. Trung Tam Thiên thế giới vốn cao cấp hơn Hạ Tam Thiên, vì vậy võ giả nơi này có thực lực mạnh mẽ và đa dạng hơn. Trên đường vào Phủ Dung Thành, thời Thanh Trúc liên tục quấn lấy Tần Dương, cùng hắn dạo phố. Khi thích ứng với Linh Tiên Quận, việc trở lại Phủ Dung Thành càng khiến nàng thêm hiếu kỳ. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên dù ở bên cạnh Tần Dương cũng không dám tỏ ra dễ nhũi. Họ tiếp tục tiến vào bên trong Phủ Dung Thành, cuối cùng xuyên qua một con đường lớn. Ở phần cuối lại xuất hiện một bức tường thành đột ngột mọc lên từ mặt đất trước tường thành, cách đó trăm trượng, không có ai dám lại gần. Dưới cửa thành, một đội võ giả mang khải giáp đỏ đứng vững chãi. Cung Ninh Lâu Chủ, Cung Ninh Lâu Chủ, đạo thân ảnh quỳ một chân trên đất, âm thanh vang dội. Phủ Dung Lâu vốn được xây dựng dựa lưng vào núi, sau này nơi đây dần dần phát triển, những đệ tử trong lâu cũng ở lại bốn phía. Qua nhiều vạn năm, cuối cùng đã có Phủ Dung Thành, đại môn rộng mở, nhiều thân ảnh đứng nghiêm. Hồng Phủ Dung dẫn Tần Dương và đoàn người trực tiếp tiến vào. Đây mới thật sự là nơi ở của Phủ Dung Lâu. Trước mắt hắn là một quảng trường khổng lồ, trải rộng ra. Cuối quảng trường là một tòa lầu các cao lớn ba tầng, vươn lên từ mặt đất, gần như trăm trượng. Hai bên lầu các là những đại điện rộng rãi, hùng vĩ. Hướng sâu vào bên trong, gần khu sơn mạch, từng tòa lầu các ẩn hiện giữa rừng cây, hiện ra đầy tài năng. Đệ tử Phủ Dung Lâu có hơn vạn người, sở sự phát triển không ngừng. Thành trì bên ngoài không thể mở rộng, nên chúng ta đã hướng vào trong sơn mạch để khuếch trương thành đại tông môn. Hồng Phủ Dung tiếp tục cười nói, ta sẽ dẫn tiên sinh đến chỗ ở của mình. Hồng Phủ Dung dẫn đường. Không lâu sau, Họ đến một vùng thung lũng bên ngoài. Khi tiến vào sơn cốc, tiếng chim hót vang lên bên dòng suối nhỏ, hoa nở rực rỡ. Một vài tòa giả sơn, tinh xảo phủ rêu xanh dày đặc, được trang trí rất tỉ mỉ. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thấy cảnh này, lập tức hiểu rằng đây chính là do sư tôn yêu thích mà bố trí. Hai người bồi bạn Tần Dương hồi lâu, cũng hiểu rõ sư tôn từ trước đến nay không yêu thích những nơi xa hoa, dân đáng, mà lại ưa thích những chốn yên tĩnh, thanh bình, có dòng nước chảy nhẹ nhàng. Hồng Phủ Dung rõ ràng là có mối quan hệ thân thiết với sư tôn. Tiên sinh hãy nghỉ ngơi tại đây, nếu cần đến Linh Gia, ta sẽ sắp xếp cho tiên sinh. Hồng Phủ Dung nói với nụ cười, được. Sau khi Hồng Phủ Dung an bài mọi thứ, nàng dặn dò các đệ tử bên ngoài sơn cốc không được quấy rầy, rồi mới rời đi. Trong sơn cốc có nhiều nơi với những dòng nước chảy, tiểu lâu và lương đình. Thời Thanh Trúc chọn một gốc đào bên lầu các để ngồi lại. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Dược Thập, Hách Kỳ Soái cùng Linh Khiên Chiết cũng lần lượt tìm những lầu các trong sơn cốc để ở lại. Tại lầu các, ở lầu 2, Thời Thanh Trúc ngã mình vào chiếc giường mềm mại, duỗi thẳng người, mỉm cười nói, thật thoải mái, hơn nữa có hương đào thoang thoảng, ban đêm chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc. Tần Dương lúc này đi đến bên cửa sổ lầu 2, ngồi xuống ban công. Cả sơn cốc được bố trí thật thư thái. Hồng Phù Dung, đối với ngươi thật tốt, Thời Thanh Trúc chua xót nói, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tần Dương, không giống ta, cả ngày chỉ quấn lấy ngươi, cái gì cũng không giúp được cho ngươi. Tần Dương nhẹ xoa đầu Thời Thanh Trúc, cười nói, dù ngươi quấn lấy ta cả đời, ta cũng nguyện ý. Thật sao? Đương nhiên. Vậy chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, Phù Dung Thành có thể phồn hoa hơn Linh Tiên Quận nhiều. Vào buổi tối, Tần Dương và Thời Thanh Trúc cùng nhau hướng Phù Dung lâu mà đi. Phù Dung Thành rộng lớn, dân cư lên ngàn vạn. Dù vào buổi tối, hai bên đường phố đèn đuốc sáng tỏ như ban ngày, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Thời Thanh Trúc cầm trong tay một chuỗi mứt quả, trông rất linh động và khí chất độc đáo. Trên đường đi, nàng thu hút không ít ánh mắt chú ý. Bất cứ lúc nào, mỹ nữ luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn. Hai người quanh quẩn một hồi rồi vào một ngôi tửu lâu, ngồi xuống dùng bữa. Đối với Thời Thanh Trúc, tu hành thật là thống khổ. Nếu không vì Tần Dương ép buộc, nàng sẽ chỉ muốn mỗi ngày ăn ngon uống rượu, như vậy thực sự thoải mái biết bao. Khi hai người ngồi xuống, tiểu nhị mang rượu đến. Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng ngửi một cái, cau mày nói, không dễ uống, tiểu nhị, đổi cho ta rượu ngon nhất. Tần Dương nói, đến ngay. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, vội vàng đi lấy. Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc, giờ khóc giờ cười. Nha đầu này giờ đây đã thành chuyên gia giám rượu. Không lâu sau, tiểu nhị trở lại, lần này mang theo 7-8 người. Mỗi người xách theo 2 vò rượu ngon. Phía sau tiểu nhị, trưởng quỹ cũng cười tươi tiến lên. Tần công tử, đây là rượu ngon nhất trong tiệm chúng ta. Dùng 100 năm dung, tham mà luyện chế. Trong tiệm chỉ còn lại vài hũ này. Tần công tử, nếu có ý kiến gì về hương vị, tiểu điếm nhất định tiếp thu. Trưởng quỹ với vẻ mặt nịnh nọt nói. Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng mở nắp bùn, nghe thấy mùi rượu, gương mặt nàng bỗng đỏ hồng, vui vẻ kêu lên, phu quân, rượu này thật tuyệt, chắc chắn không rẻ đâu. Tần Dương bất đắc dĩ nhìn nàng nói, đặt đến đầu ta cũng cho ngươi mua. Thời Thanh Trúc cười ngượng ngùng, mỗi ngày có Tần Dương sủng ái, cuộc sống của nàng thật vui vẻ. Nghe vậy, trưởng quỹ lập tức nói, Tần công tử đến tiểu điếm này dùng cơm là vinh hạnh của chúng ta, nào dám lấy tiền. Thời Thanh Trúc hai tay chống nạnh, không vui nói, ta không phải ăn cơm chùa, phu nhân, ngài hiểu lầm. Trưởng quỹ chắp tay nói, tiệm này chính là sản nghiệp của Phù Dung lâu, vừa rồi tiểu nhị không biết rõ hai vị khách nên đã đem rượu mạnh lên, thật sự là có lỗi. Thời Thanh Trúc nghe vậy liền rõ ràng, vậy nhanh chóng mang thức ăn lên đi, nàng thúc giục. Trưởng quỹ lại nói, Tần công tử, Tần phu nhân, tiểu điếm có nhiều món đặc sắc, nếu hai vị không hài lòng, xin cho biết, bếp sẽ chuẩn bị riêng, đừng hỏi, tất cả mang lên đi. Tần Dương liền nói, để nguyên sơ liễu cùng ra ăn bữa cơm. Trưởng quỹ cười một tiếng, lập tức lui ra. Không lâu sau, nguyên sơ liễu xuất hiện, ngươi, vị thiếu lâu chủ này, có phải rất nhàn không? Tần Dương không nhịn được trêu ghẹo, phụng sư tôn mệnh lệnh, phòng ngừa một số kẻ không có mắt quấy rầy hai vị nhã hứng. Nguyên sơ Liễu bình tĩnh nói, hắn cũng rất tò mò. Người tu hành bình thường ít thích những nơi náo nhiệt phàm tục. Tần Dương thì lại thích ở những nơi thanh nhã, nhưng cũng yêu thích sự náo nhiệt. Nghĩ kỹ lại, có lẽ do thời Thanh Trúc thích những thứ này, nên Tần Dương buổi kiếp cùng nàng. Hắn nhìn thời Thanh Trúc rót một chén rượu, bộ dạng cẩn thận như đang nâng niu chân bảo. Mặt tràn đầy hạnh phúc mỹ mãn, khiến người khác phải ao ước. Để Tần Dương yêu thương nữ tử như vậy, chắc chắn nàng không phải là hạng người đơn giản. Nhưng đến giờ, Nguyên Sơ Liễu lại không phát hiện ra điều gì đặc biệt ở thời Thanh Trúc. Tần Dương cũng châm một chén rượu, an nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu, chậm rãi hỏi, Phủ Dung Lâu gần đây có đại sự gì không? Không có gì cả, chẳng lẽ ngươi và Phủ Dung Lâu mỗi ngày đều chỉ điều động đệ tử tuần tra tại Phủ Dung Thành? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Phủ Dung Thành và Phủ Dung Lâu cùng một nhịp thở, tự nhiên chúng ta Phủ Dung Lâu cần duy trì ổn định. Các đệ tử ra ngoài tuần tra cũng là để cho những người tu hành có thời gian nghỉ ngơi. Nguyên Sơ Liễu giải thích, nha. Một bữa cơm ăn xong, Tần Dương không cảm thấy gì đặc biệt. Còn thời Thanh Trúc thì lại rất thoải mái. Trước khi rời đi còn đóng gói vài hũ rượu ngon, gió đêm thổi, người đi trên đường phố vẫn đông đúc. Nguyên Sơ Liễu cũng theo xa xa Tần Dương và thời Thanh Trúc, quanh quẩn một hồi. Tần Dương thấy một lối đi không xa, khá phồn hoa, liền dừng bước, đi xem một chút. Thời Thanh Trúc liếc nhìn, phát hiện đó là giao dịch cát, cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nàng cũng không để tâm. Chỉ cần được ăn ngon uống tốt, nàng vẫn theo Tần Dương tiến vào. Giao dịch cát, bất luận ở một tòa đại thành trì nào cũng đều tồn tại. Đại đa số đan dược, vũ khí, cùng với một ít thiên tài địa bảo đều được mua bán tại đây. Vào trong lâu cát, Tần Dương từng gian cửa hàng đi thăm dò. Chẳng bao lâu, hai người đến một tòa đan trại, phát hiện một người tại đây. Hách Kỳ Soái, Tần công tử. Lúc này, Hách Kỳ Soái đang đứng trước một tòa đan trại, thấy Tần Dương thì vui vẻ ra mặt. Tần công tử, mau cho ta xem một chút gốc thất thải thần hoa này. Rốt cuộc thế nào? Nói rồi, Hách Kỳ Soái ghé tai nói nhỏ, trưởng quỹ bảo ta muốn 700 vạn nguyên thạch. Ta lo lắng là cái bẫy. Thất thải thần hoa dùng để luyện chế tam phẩm chí tôn bảo đan, bình thường, niết phẩm, nhị phẩm linh tài chỉ giá trị mấy vạn, mười mấy vạn, tam phẩm linh tài giá trị có cao có thấp, nhưng mấy chục vạn, hơn trăm vạn là rất cao. Nói chung, luyện chế thành tam phẩm chí tôn bảo đan, bán ra ngoài cũng chỉ là mấy trăm vạn thôi. Thất thải thần hoa này rõ ràng không đáng 700 vạn. Tần Dương xem xét kỹ lưỡng, lập tức nói, mua, cái gì? Mua lại, Tần Dương nói tiếp. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, Tần công tử, ngươi có thể đừng hố ta. Bình thường thất thải thần hoa giá trị hơn 100 vạn nguyên thạch, mua trước rồi nói. Tần Dương nói, trong lòng Hách Kỳ Soái đang bán tín bán nghi về số nguyên thạch. Tần Dương từ trước đến nay hầu như không sử dụng linh thạch hay nguyên thạch. Hắn tu luyện chủ yếu dựa vào đan dược, và dược liệu để luyện chế cũng đều lấy từ nơi khác. Như hiện tại, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi Hồng Phủ Dung. Nếu trong Phủ Dung lâu không có, thì cũng có thể mua những linh thực mà hắn yêu thích với một ít nguyên thạch. Hách Kỳ Soái trong lòng không yên, vội nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử, 700 vạn nguyên thạch thực sự là một khoản không nhỏ. Hắn hiện tại cũng đã là tam phẩm chí tôn đan sư. Loại đan sư phí sư này giàu có nhất, nhưng việc tiêu tốn một số tiền lớn như vậy khiến hắn cảm thấy đau lòng. Ngươi hãy tỉ mỉ quan sát thất thải thần hoa này. Tần Dương chân thành nói, cánh hoa ở vị trí hạch tâm có nhị hoa độc lập. Ngươi mang về, mua thêm linh thổ và linh thủy, chăm sóc cho mấy ngày, chắc chắn sẽ kết xuất được thất thải quả. Thất thải quả, một quả đủ để luyện chế tứ phẩm chí tôn bảo đan, mỗi quả giá trị trăm vạn. Cái này thất thải thần hoa ta thấy, chí ít có thể kết xuất mười mấy quả thất thải quả, đủ để ngươi kiếm lời. Hách Kỳ Soái lúc này sững sờ, ánh mắt nhìn Tần Dương đầy hy vọng. Thật sao? Ta gạt ngươi làm gì? Tần Dương đáp, ngươi không nên cho ta. Ta muốn, ta muốn. Hách Kỳ Soái vội vàng thu lại vẻ mặt. Sư phụ ngươi đâu? Không biết, nàng lão nhân gia từ trước đến nay như thần chợt, đều là nàng tìm ta. Nếu không phải đánh cược thua, phỏng chừng đã sớm chạy đi rồi. Hách Kỳ Soái nói, dường như khá tùy ý về dược thập. Tần Dương đối với dược thập rất tò mò, nhưng nàng thường đi bên cạnh, cực kỳ ít nói. Hắn không luyện đàn, cũng không có tác dụng gì đến nàng. Hách Kỵ Soái tiếp tục đi dạo, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc cũng tham quan các gian hàng. Nhưng không bao lâu, đột nhiên, đám người phát ra một cỗ rối loạn. Chết người, chết người, hắn nghe thấy âm thanh từ xa. Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc lập tức nhìn về phía đó, không có ý định tiến lại gần. Tại các gian hàng, đã có hộ vệ chạy đến duy trì trật tự. Ngay sau đó, một vài đan sư từ trong gian hàng đi ra, gạt mở đám người, tiến vào bên trong. Trong lúc mọi người tránh ra, ánh mắt Tần Dương chợt thay đổi. Trên mặt đất, chính là Hách Kỵ Soái, người vừa tách ra với bọn hắn. Tần Dương lập tức chen vào đám đông. Ngươi làm gì? Một gã hộ vệ chặn đường đi của Tần Dương, quát. Liễu đại nhân đang trị liệu, ngươi lùi lại. Tần Dương đáp ngay. Người này là bằng hữu của ta, ta cũng là đan sư, ta có thể giúp một tay. Hách Kỵ Soái vừa rồi còn rất tốt. Hiện tại, Hách Kỵ Soái đột nhiên ngã xuống đất. Tần Dương từ gần đó mới thấy hắn toàn thân run rẩy, như bị cơn gió mạnh quật ngã, miệng phun ra bọt trắng. Liễu đại nhân là tam phẩm chí tôn đan sư, có hắn tại, ngươi đừng tới gần. Một tên hộ vệ vẫn ngang ngược ngăn cản, buông ra, một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai. Nguyên đại nhân, mấy tên hộ vệ nhìn thấy thân ảnh, sắc mặt ngay lập tức trắng nhợt, vội vàng chắp tay, để hắn vào. Nguyên sơ liễu lúc này không để ý đến ai, chỉ nói thẳng, hộ vệ liền tránh ra. Tần Dương nhân cơ hội đó đến bên Hách Kỵ Soái. Liễu đan sư lắc đầu nói, chúng độc, độc tố xâm nhập trái tim, đã không có cách cứu. Tần Dương không để ý đến lời hắn, ngồi xuống, dò xét hơi thở yếu ớt của Hách Kỵ Soái. Nguyên sơ liễu lúc này ở bên cạnh, dò hỏi chuyện gì xảy ra. Một trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên chắp tay nói, vị công tử này đến cửa hàng, nhìn chúng một loại dược liệu, chuẩn bị mua. Kết quả, một vị công tử khác, đội mũ mềm, khuôn mặt tái nhợt cũng muốn mua. Hai người liền xảy ra tranh chấp. Ta tại bên trong thuyết phục, ai ngờ vị công tử kia lại đi trước. Chỉ là trước khi đi, hắn nói muốn xem dược liệu kia. Nếu không mua được thì thật đáng tiếc. Vị công tử này cũng đồng ý. Ai biết, không bao lâu sau, khi vị công tử này thu dược liệu và chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn liền ngã xuống đất. Trưởng quỹ sắc mặt vô cùng khó coi. Nơi này là Phủ Dung Lâu, nơi giao dịch lớn nhất. Phía sau còn có tài sản của Phủ Dung Lâu. Hằng này, bên trong có không ít đệ tử lui tới. Nguyên sơ liễu tự nhiên cũng nhận thức được điều này. Hắn là thiếu lâu chủ của Phủ Dung Lâu, hiện nay là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thân phận và địa vị cao hơn nhiều so với các trưởng lão bình thường. Nếu như Nguyên đại nhân là bằng hữu của hắn mà chết tại tiệm thuốc này, thì thật là đại họa. Tần Dương nghe trưởng quỹ nói vậy, lập tức hỏi, linh tài đâu? Tại đây, trưởng quỹ vội vàng đáp, ta thấy vị công tử này quan sát hồi lâu, còn chưa kịp mang đi đâu, liền nằm ở đây. Tần Dương tiếp nhận hộp gấm. Lúc này nắp hộp đã bị gỡ xuống, trong hộp có một gốc linh chi màu xanh hiện ra. Bên ngoài linh chi có các đường văn tinh xảo, ánh sáng xanh lấp lánh, rất thu hút. Bách hoa linh chi, Tần Dương từ từ nói. Bách hoa linh chi là dược liệu tốt để luyện chế tam phẩm đại bổ đan, có tác dụng hồi phục thương tích cho tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả, rất hiệu nghiệm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gốc linh chi, nhưng đột nhiên ngón tay hắn hóa thành màu đen. Huyết nhục hư thối, độc. Tần Dương nhíu mày. Hắn phóng thích linh khí từ bàn tay, gọt bỏ phần huyết nhục bị hư hại, rồi băng bó lại, có hỗn hợp 72 loại độc tố. Nguyên sơ liễu, dựa theo ta nói, đi tìm dược liệu, càng nhanh càng tốt, tốt. Lúc này, Tần Dương một hơi liệt kê 36 loại dược liệu. May mắn thay, những loại dược liệu này không khó tìm. Hơn nữa hiện tại đang ở trong giao dịch, càng dễ dàng tìm kiếm. Không lâu sau, từng cây dược liệu đã được đưa đến. Tần Dương bắt đầu lần lượt mân mê chúng. Một số dược liệu được hắn dùng chí tôn chi khí nhào nặn thành phấn, bôi lên mũi Hách Kỵ Soái để hắn hô hấp dễ hơn. Một số khác thì được hòa với nước sạch cho Hách Kỵ Soái uống. Quá trình này kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Tần Dương lưng đẫm mồ hôi, nhìn Hách Kỵ Soái nằm trên mặt đất, chậm rãi mở mắt. Tần công tử, Hách Kỵ Soái lúc này sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, ta nghỉ ngơi trước đi. Tần Dương lên tiếng, chờ sư tôn ngươi đến, sẽ có biện pháp khử độc cho ngươi. ta chỉ giúp ngươi tạm thời áp chế độc tố. Ừm, lập tức có hộ vệ đến nâng Hách Kỳ Soái dậy, đưa về bên trong phủ Dung Lầu. Lúc này Tần Dương lại nhíu mày. Theo như trưởng quỹ miêu tả, Hách Kỳ Soái trước đó nhìn trúng một cốc dược liệu chuẩn bị mua, nhưng một người khác cũng muốn mua, do đó xảy ra tranh chấp. Vì chuyện này hắn đã bị hạ độc, hơn nữa còn là độc chí mạng. Tần Dương có thể khẳng định, nếu không phải hắn có mặt tại đây, cho dù là tứ phẩm chí tôn đan sư xuất thủ, Hách Kỳ Soái cũng khó mà sống sót. Điều này thật quá ác. Tần Dương không đi dạo nữa, trở về bên trong phủ Dung Lâu. Khi hắn vừa đến nơi, Hồng Phủ Dung trong bộ váy dài màu đỏ, dáng người ung dung, đầy đặn, liền bước nhanh tới. Nhìn thấy Tần Dương an toàn không việc gì, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh, Hồng Phủ Dung lập tức nói, tại Phủ Dung Thành xảy ra chuyện như vậy, Phủ Dung nhất định phải điều tra rõ ràng. Tần Dương xua tay, lập tức nói, thiên tàm độc thiểm thử không dễ tìm, trong cửu nguyên vực chỉ tồn tại ở những chỗ âm u trong khe núi, rất khó tìm ra. Hồng Phủ Dung lúc này đã hiểu, Hách Kỳ Soái bị trúng độc, có phải là do thiên tàm độc thiểm thử không? Tần Dương gật đầu, đó là chủ yếu độc tố, còn có những độc tố khác, nhưng khó mà phán đoán được. Dược thập đâu, không biết rõ. Hồng Phủ Dung đáp, nhìn thấy vẻ mặt của Tần Dương, nàng nói tiếp, nữ tử này thực lực mạnh hơn ta, nhưng ta không thể điều tra ra. Tần Dương xua tay, mang ta đi xem Hách Kỳ Soái. Được, Hồng Phủ Dung đáp. Họ đi vòng quanh một lúc, đến đan thất của Phủ Dung Lâu. Tại đây, các vị tứ phẩm chí tôn đan sư nhìn thấy Hồng Phủ Dung xuất hiện, đều khom người thi lễ. Hồng Phủ Dung xua tay, rồi nhìn về phía Tần Dương nói, trong Phủ Dung Lâu không có ngũ phẩm đan sư, chỉ có tứ phẩm cấp bậc. Trong năm cảnh giới lớn này, tại Linh Nguyên Châu, tiểu thần tôn đã đạt đến đỉnh cao thực lực, trong khi ngũ phẩm đan sư lại là cực kỳ hiếm thấy. Một lão già có diện mạo điển trai chậm rãi bước ra, chắp tay nói, lâu chủ, kẻ này trong cơ thể có độc tố, hiện tại tạm thời bị áp chế, chúng ta không nên tùy tiện động thủ, sợ độc tố lan ra, xâm nhập vào tâm mạch, như vậy, người này hẳn phải chết không nghi ngờ, khó lòng cứu chữa. Hồng Phù Dung gật đầu, Tần Dương lúc này thản nhiên nói, không cần lo lắng, ta đã áp chế độc tố của hắn, tạm thời hắn không chết, sẽ có người tới cứu hắn. Tần Dương ngược lại không phải không có biện pháp, chỉ là phiền phức, hắn tin tưởng dược thập có cách giải quyết. Hơn nữa, hắn cũng chưa thấy dược thập thi triển đan thuật, nên muốn xem vị kỳ nữ lôi thôi này có tài năng ra sao. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống. Hồng Phù Dung lúc này nhìn về phía các đan sư, nháy mắt vài cái. Mấy vị đan sư không hiểu, mơ hồ nhìn về phía lâu chủ của mình. Hồng Phù Dung trong lòng tức giận, nhưng không tiện phát tác. Nàng thực sự nghĩ rằng, vừa hay Tần Dương ở đây, nếu những vị đan sư trong Phủ Dung Lầu có vấn đề gì, hiện tại có thể thảo luận với Tần Dương để nhận được sự chỉ điểm, có thể giúp họ đột phá, tiến vào ngũ phẩm. Nói cho cùng, trong cả Trung Tam Thiên, về đan thuật, không ai có thể sánh với năm đó Cửu Nguyên Đan Đế. Bỏ qua Cửu Nguyên Đan Điển cùng những thần thư kia, Tần Dương có thể nói là bậc thầy về đan thuật hiếm có trong cổ kim. Đáng tiếc, mấy lão già này căn bản không hiểu được ý nghĩa của hắn. Nàng lại không dám trực tiếp hỏi tiên sinh. Lúc này, Tần Dương thản nhiên ngồi đó, bên trái bên phải không có việc gì, liền nói, có vấn đề gì, cứ nói đi. Hồng Phủ Dung thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, tiên sinh đại ân. Sau đó, nàng nhìn mấy vị đan sư và nói, người này, Tần công tử, có thể coi là đan thuật đại sư, mấy vị có vấn đề gì khó khăn, hãy nhanh chóng hỏi đi. Khi lời này vừa nói ra, mấy vị đan sư lập tức sững sờ, đan thuật đại sư, người trẻ tuổi này, lâu chủ chẳng lẽ đang đùa giỡn? Thấy mấy vị đại sư do dự, Hồng Phủ Dung càng thêm tức giận, nhanh lên, nàng quát, bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ không còn tiệm nào như vậy nữa. Tần đại sư đan thuật tài giỏi, không ai có thể sánh được. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mấy vị đan sư không còn do dự, lần lượt mở miệng. Trong đan thất, tiếng thảo luận dần dần vang lên. Tần Dương ở đây chờ đợi dược thập đến, bên trái bên phải cũng không có việc gì. Hơn nữa, Hồng Phủ Dung trong những năm gần đây đã tự mình trưởng quản Phủ Dung Lầu, cũng là nhờ ghi nhớ lời của hắn năm xưa, truyền lại âm tu niết mạch. Chỉ với điều này, Hồng Phủ Dung cũng đáng để hắn giúp đỡ. Theo dòng thảo luận, mấy vị đan sư vốn thẳng lưng, dần dần cúi xuống, rồi sau đó, thậm chí có người không ngừng cúi đầu 90 độ, và cuối cùng, có người dứt khoát quỳ hai đầu gối xuống đất, lắng nghe Tần Dương dạy bảo. Thậm chí, có đan sư bắt đầu ghi chép lại những lời nói của Tần Dương, tinh tế tường tận mà xem xét. Hồng Phù Dung thấy cảnh này, cũng phải dở khóc dở cười. Những lão già này, thật sự không biết rằng, đây có thể là cơ duyên lớn nhất trong đời bọn họ. Cùng lúc đó, Phù Dung Thành, cả Phù Dung Thành với dân số quá ngàn vạn, chỉ riêng con đường rộng 10 trượng, đã có hơn 100 người qua lại. Tuy nhiên, với quy mô lớn như vậy, tự nhiên không thể nào thiếu những chỗ quang vinh xinh đẹp. Lúc này, nằm trong một con hẻm nhỏ, có một tiểu lâu tại chỗ sâu của con hẻm. Nơi đây thậm chí không thể gọi là tiểu lâu, chỉ là một quán rượu tàn tạ mà thôi. Với cái bàn cũ nát, chiếc ghế lay động, tại địa phương này, những người đến uống rượu đều là những kẻ lôi thôi, lếch thếch. Có mười mấy người tản mát khắp các vị trí trong quán rượu, và vào lúc này, cửa quán rượu có một bóng người xinh đẹp chậm rãi bước vào. Đó là một nữ tử, thân mang vải thô mã y, tóc buông lỏng tùy ý, hiện ra mấy phần lộn xộn, khuôn mặt tự nhiên xinh đẹp, không cần trang điểm. Dù vậy, nữ tử vẫn toát lên một vẻ rực rỡ, dùng mạo tươi tắn, thân hình nàng dưới lớp vải thô mã y vẫn lồi lõm, nhưng có thể thấy được, nữ tử tiến vào quán rượu, trực tiếp đến một cái bàn ở trước. Lúc này, trước bàn đã có một thân ảnh ngồi chờ. Đó là một thanh niên có vẻ phóng túng, hắn khoảng 25-26 tuổi, mặc một bộ trường sam tuy sạch, xe nhưng lại may vá khắp nơi, tóc dài lộn xộn và người tỏa ra mùi rượu. Khi thấy nữ tử đến, hắn lập tức vui mừng, tiểu sư muội, thật đúng lúc a. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, mặc dù sắc mặt hắn có vẻ tang thương, nhưng không thể che lấp vẻ tuấn tú của hắn. Cái gì mà đúng lúc, ta chỉ cảm nhận được ngươi ở đây, mới đến tìm ngươi. Nữ tử hừ một tiếng, rồi ngồi xuống, hắn cười, lật chén rượu và rót đầy. Ngươi mỗi ngày chỉ biết say sưa như vậy, công việc ở thương hội không quản lý sao? Nữ tử không nhịn được cau mày, ta có cần quản lý sao? Doanh nghiệp làm tốt là được, hắn đáp thẳng thừng, nhưng mà, ngươi mỗi ngày đi đâu? Không lo cho tông môn của ngươi à? Ta cũng lười quản, nàng nói. Sau một hồi im lặng, nàng mới lên tiếng, sư phụ có tin tức gì không? Nghe nàng hỏi, hắn nhướng mày, sắc mặt ảm đạm, rồi lắc đầu, đại sư huynh bên đó có tin tức gì không? Không có, hắn bất đắc dĩ nói, có thể sư phụ không còn ở Cửu Nguyên vực, khó tìm, với tu vi và thực lực của sư phụ, ai có thể âm thầm làm hại được hắn? Nữ tử nhíu mày, tâm trạng của cả hai dường như đều không tốt. Họ liên tiếp uống rượu, không lâu sau, nữ tử lại lên tiếng, ta có một vấn đề muốn hỏi, sư phụ trước đây, có phải đã nói rằng, Cửu Nguyên đan điền chỉ có hắn cất giữ, và chỉ cho ba người chúng ta xem qua? Đúng vậy, nam tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ngươi có phát hiện gì phải không? Lúc này, nữ tử lại im lặng, một thời gian sau, nàng mới nói, ta gặp một thanh niên, hắn hiểu biết về Cửu Nguyên đan điền, có lẽ thậm chí còn hơn cả ngươi và đại sư huynh. Vừa nghe lời này, nam tử kinh ngạc trừng to mắt, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, trừ phi. Nam tử ngạc nhiên nhìn nữ tử, lập tức hỏi, tiểu sư muội, hắn là ai? Đa, đó là một người kỳ quái, nữ tử đáp, chuyện này ta sẽ điều tra, ngươi hãy lợi dụng quan hệ từ thương hội giúp ta tìm kiếm thông tin về người này. Được, nam tử lúc này hào hứng, ánh mắt vốn đục ngầu ảm đạm giờ đây đã sáng lên. Tần Dương, nữ tử chậm rãi nói, người này tự xưng là phi thăng giả, từ hạ tam thiên đến đây. Tuy chỉ có tu vi tiểu thiên tôn, nhưng hắn lại hoàn toàn không giống như một tiểu thiên tôn bình thường. Hơn nữa, người này có vẻ như có quan hệ không nhỏ với Linh Gia. Ta nhớ rõ, sư phụ đã từng nói, vị sư gia kia cũng xuất thân từ Linh Gia. Ngay lúc này, nam tử uống một hớp rượu mạnh, lau khóe miệng, nói, tốt, ta lập tức phái người đi thăm dò. Nữ tử gật đầu, nhìn nam tử trong bộ dạng chật vật, không khỏi cau mày nói, ngươi không thể thay đổi bộ dạng này sao? Ngươi không phải cũng vậy sao? Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười khổ. Nhưng ngay lúc này, nữ tử chợt nhìn xuống cổ tay, ánh sáng từ chiếc vòng hiện ra. Sau một khắc, sắc mặt nàng biến đổi, ta phải đi. Nữ tử đứng dậy, quay lưng rời đi. Gấp gáp như vậy làm gì? Có chuyện gì với Tình Lang à? Cút đi, nữ tử nhẹ nhàng nói, đồ đệ của ta có chuyện. Nói xong, nàng liền biến mất. Lúc này, nam tử cũng dần dần thu lại ánh mắt lười biếng, đứng dậy, rời khỏi quán rượu cũ nát, hướng tới con đường phồn hoa trong phủ Dung Thành. Quanh quẩn một hồi, hắn dừng lại trước một cửa hàng nằm trên lối đi, con phố dài 10 dặm không ngừng. Toàn bộ đều là các cửa hàng giao dịch, Cửu Nguyên Thương Hội. Nói đến Cửu Nguyên Thương Hội, trong Cửu Nguyên Vực, bất kỳ thế lực nào cũng phải tỏ ra nghiêm nghị. Đây là một thương hội quật khởi chỉ trong vài vạn năm, nhưng lại có tốc độ nhanh nhất trong việc giao dịch đan dược, bảo khí, linh thực, và trở thành một trong những thương hội lớn nhất tại mỗi thành trì. Hơn nữa, Cửu Nguyên Thương Hội không giống như các thế lực bá chủ khác trong Cửu Nguyên Vực, mà chỉ chuyên tâm làm giao dịch. Tin đồn cho hay, trong mỗi thành trì tại Cửu Nguyên Vực đều có cửa hàng của Cửu Nguyên Thương Hội, chỉ là lớn nhỏ khác nhau. Lúc này, thanh niên đứng trước cánh cửa lớn của Cửu Nguyên Thương Hội, nhìn lên 4 chữ kim lớn, hít một hơi, rồi tiến vào. Ngươi ngươi ngươi, làm gì ngươi? Thủ vệ đứng ngoài cửa lập tức đưa tay ngăn cản thanh niên. Với dáng vẻ lôi thôi, phóng đãng như vậy, sao có thể vào trong Cửu Nguyên Thương Hội? Thanh niên chỉ cười và nói, ta tới tìm các ngươi, nơi này có phân hội trưởng. Cút đi, hộ vệ quát lớn, đây là địa phương nào? Cửu Nguyên Thương Hội, chỗ này là nơi giao dịch của Phủ Dung Thành, cũng không kém gì chúng ta. Ngươi muốn vào ư? Ngươi có tư cách gì mà vào? Y quan không ngay ngắn, không được vào. Nghe đến lời này, thanh niên không hề tức giận, mà từ trong ngực lấy ra một thứ gì đó. Lập tức, mấy tên hộ vệ trở nên cẩn trọng. Đừng sợ, thanh niên cười nói. Ngươi cầm lấy cái lệnh bài này, đi tìm phân hội trưởng của các ngươi. Ông ấy sẽ gặp ta. Mấy tên hộ vệ nhìn cái lệnh bài mà thanh niên đưa ra, bề ngoài dính đầy cáo bẩn, căn bản không nhìn ra hình dáng cụ thể. Còn có một mùi hôi thối khó chịu. Nói cho ngươi biết, đừng có gây chuyện ở đây. Hộ vệ lại nói, nếu ngươi không đi, ta sẽ bắt ngươi lên. Tin không, ta, thanh niên khá là bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi cũng là tận tâm tận lực làm việc, ta không làm khó ngươi. Nói xong, thanh niên sải bước tiến vào trong. Ngươi người này, để cho ngươi đi mà ngươi không đi, tự tìm chết phải không? Hộ vệ lúc này rút đao ra. Có lẽ, sau một khắc, một màn quái dị xuất hiện. Vừa rồi trước mặt hắn, nam tử lôi thôi đã bỗng chốc biến mất, không một dấu vết. Mấy tên hộ vệ lúc này sắc mặt đại biến. Đây là thực lực gì mà có thể không thấy hắn chỉ trong chốc lát? Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của thương hội, trong một tòa gian phòng hảo trang trang trí, Lý Thôn Nhiên, thân là hội trưởng phân hội, luôn tận tụy với cương vị của mình. Cửu Nguyên Thương Hội, mỗi tòa phân hội đều có trách nhiệm, nếu làm tốt, hắn có thể thăng tiến địa vị, còn nếu không, sẽ bị chuyển xuống. Vì vậy, Lý Thôn Nhiên ngày đêm làm việc, không dám lơ là. Hơn nữa, tổng bộ thương hội còn có người giám sát định kỳ, theo dõi mỗi một vị hội trưởng phân hội. Điều này càng khiến cho hắn không dám khinh suất. Lúc này, Lý Thôn Nhiên nhìn vào bàn làm việc, chăm chú kiểm tra từng khoản, không dám sai lầm. Kia khắc khổ sao? Nhưng đột nhiên, một thanh âm vang lên trước mặt hắn. Lý Thôn Nhiên hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, nội thể chí tôn chi khí lập tức bộc phát. Người nào? Hắn nghĩ thầm, lại không có cảm giác gì. Thế mà người đó đã lặng lẽ tiến vào gian phòng của hắn. Một vị tiểu thần tôn cường giả ở Phủ Dung Thành này thật hiếm thấy, thế mà lại có người có thể yên lặng mà vào được. Lý Thôn Nhiên biết rõ, nếu những cao nhân này muốn giết hắn, thì đơn giản vô cùng. Các hạ là ai? Có chuyện gì quan trọng? Hắn bình tĩnh nói, tại hạ là hội trưởng phân hội Cửu Nguyên Thương Hội tại Phủ Dung Thành. Các hạ hẳn phải biết thủ đoạn của Cửu Nguyên Thương Hội chứ. Ban đầu, Cửu Nguyên Thương Hội chỉ làm ăn với đan dược, nhưng dần dần mở rộng sang chí tôn bảo khí, chí tôn linh thực, linh tài, cùng với tin tức giao dịch. Hiện tại, lĩnh vực liên quan đã rất rộng. Lúc này, thanh niên thản nhiên ngồi xuống, ném cho hắn một tấm lệnh bài, nói, tỉ mỉ xem xét đi. Lý Thôn Nhiên tiếp nhận lệnh bài, người thấy mùi mồ hôi bẩn, không khỏi nhíu mày. Hắn lau sạch vết tích trên lệnh bài. Khi lệnh bài khôi phục như ban đầu, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên một mặt lệnh bài có khắc một chữ Doãn, Lý Thôn Nhiên sắc mặt lập tức thay đổi. Mỗi phó hội trưởng và trưởng lão của Cửu Nguyên Thương Hội đều phải trải qua huấn luyện khi vào hội, bao gồm việc phân biệt lệnh bài. Hắn không khỏi dụi mắt, nhìn lại lệnh bài, rồi lại nhìn thanh niên trước mặt. Sau một khắc, Lý Thôn Nhiên vội vàng tiến đến bàn, cúi đầu bái. Phủ Dung, Thanh Cửu, Nguyên Thương Hội phân hội trưởng Lý Thôn Nhiên, kính chào hội trưởng đại nhân. Trong lòng hắn tràn ngập vui mừng, nhưng cũng đầy lo lắng. Hắn cảm thấy vui mừng, tổng hội lớn lại đến Phủ Dung Thành, hơn nữa còn đến tìm hắn. Dù là thân phận phân hội trưởng của Phủ Dung Lâu, việc muốn gặp mặt tổng hội trưởng cũng khó như lên trời. Hắn thấp thỏm lo lắng không biết có phải đã phạm phải sai lầm lớn nên sẽ phải tự mình ra mặt hay không. Lý Thôn Nhiên, đúng không? Thanh niên này lúc bấy giờ vểnh chân bắt chéo, không hề che giấu hình tượng của mình, cười nói: ngươi hãy tuyên bố cửu nguyên lệnh, thông chi từng phân hội cùng tổng hội bên kia giúp ta điều tra một người tên là Tần Dương, hình dạng thế nào? À, ta quên hỏi. Hắn thầm nghĩ, giống như người đó đang ở Phủ Dung Thành, ngươi tìm người vẽ chân dung của hắn, rồi cho ta biết tại cửu nguyên vực. Ta muốn biết hắn xuất hiện lúc nào, thậm chí cả khi hắn thả rắm, mùi hương hay mùi thối, ta cũng muốn biết rõ. Lý Thôn Nhiên ghi nhớ cái tên Tần Dương, lập tức gật đầu: vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Còn nữa, phái người đến cửu nguyên đan tông hỏi Dịch Hàn Ngọc có tin tức gì, cần báo cho ta. Nếu có thì thông chi ta, ta sẽ đến cửu nguyên đan tông một chuyến. Không có thì thôi. Nói xong, thanh niên khoát tay: ngươi nhóm hộ vệ làm không tệ, có giá trị khen ngợi, tạ hội trưởng đã khích lệ. Lý Thôn Nhiên khom người 90 độ, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy người ngồi trên ghế không còn bóng dáng. Người đâu? Lý Thôn Nhiên ngẩn ngơ, lẩm bẩm: hội trưởng, ngài còn chưa nói cho ta cách liên lạc với ngài. Tuy nhiên, trong gian phòng đã không có ai hồi đáp. Lý Thôn Nhiên không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu gửi đi tin tức. Ngay sau đó, tại cửu nguyên thương hội, từng phân hội bắt đầu hoạt động. Cùng lúc đó, tại Phủ Dung Lâu, trong một tòa đan thất, Dược Thập xuất hiện với vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Tần Dương và Hồng Phù Dung, Dược Thập nói ngay: đàn đồng lại nói chuyện với chủ nhân như vậy sao? Tần Dương liếc Dược Thập một cái, thản nhiên đáp: Dược Thập lo lắng cho đồ đệ. Nhìn Tần Dương với vẻ hậm hực, thời điểm này Tần Dương bị mấy vị tứ phẩm đan sư vây quanh, cảm thấy hơi phiền phức, liền vẫy tay. Mấy vị tứ phẩm đan sư không muốn rời đi, nhưng khi thấy ánh mắt muốn giết người từ Hồng Phủ Dung, họ lần lượt tránh ra. Tần Dương đứng dậy, đến bên Hách Kỳ Soái và nói: gã này trúng độc, là thiên tàm độc thiểm thử, còn bị trộn thêm độc tố khác, kẻ hạ độc muốn hắn chết, ngươi xem thử, ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp cứu hắn. Dược Thập lúc này tiến lại kiểm tra thân thể Hách Kỳ Soái: ngươi xử lý rất tốt. Dược Thập nhẹ nhõm thở ra: tại chỗ mấy vị tứ phẩm đan sư, họ tuyệt đối không làm được đến mức này. Để ngăn chặn độc tố trong cơ thể Hách Kỳ Soái, trừ Tần Dương, không ai có thể làm được. Tiếp theo, giao cho ta. Dược Thập mặc dù thường ngày hay đánh chửi vị đồ đệ này, nhưng vì đã là đồ đệ của mình, hắn vẫn thực tâm thương yêu. Lúc này nhìn Hách Kỳ Soái bị trúng độc, hắn trong lòng cũng dâng lên một cơn tức giận. Là ai đã hạ độc? Dược Thập lên tiếng: không biết rõ. Tần Dương đáp: ngươi tự tra xét đi. Thiên tàm độc thiểm thử không dễ tìm, mà độc xảo diệu như vậy cũng rất hiếm. Ta không quen biết ai trong cửu nguyên vực hiện tại. Dược Thập nghe vậy nhíu mày, hắn không nói thêm mà lấy ra một lò luyện đan: các ngươi lui ra ngoài đi. Dược Thập từ tốn nói. Tần Dương xua tay, cùng Hồng Phủ Dung và mấy người khác đều rời đi. Ngươi, Dược Thập nhìn thấy Tần Dương không đi, liền nhíu mày: ngươi đừng quên, ngươi là đan đồng của ta. Ta vẫn có thể xem thử đan thuật của ngươi, đúng không? Dược Thập cất giọng, không tiếp tục để ý đến Tần Dương. Lúc này, Tần Dương ngồi trong đan thất, nhìn lò luyện đan, lại nhíu mày: nguyên phong đan đỉnh. Hắn lên tiếng: ngươi từ đâu có được cái này? Dược Thập cũng mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tần Dương: ngươi, sao ngươi biết? Tần Dương lại nói: cửu phẩm chí tôn bảo khí, nguyên phong đan đỉnh, giá trị phi phàm, công hiệu kỳ lạ. Nó có thể dẫn dụ tự nhiên chi phong, hóa thành kình phong, giúp chí tôn đan sư luyện chế chí tôn bảo đan, nâng cao công hiệu lên mức tối đa. Người từ đâu mà biết điều này? Dược Thập lúc này càng thêm kinh ngạc: ngươi làm sao biết được? Là ta hỏi ngươi. Tần Dương kiên định đáp. Dược Thập hừ một tiếng, rồi nói: cái này là sư phụ ta truyền cho. Sư phụ? Tần Dương sửng sốt, Nhưng Dược Thập không dành để ý đến hắn. Nàng từ trong túi lấy ra các loại dược liệu, thỉnh thoảng kiểm tra mạch đập của Hách Kỳ Soái, nhíu mày. Lúc này, ánh mắt Tần Dương dần sáng tỏ, nguyên phong đan đỉnh, không ai quen thuộc với nó hơn hắn. Bởi vì, đây chính là một trong những đan đỉnh mà hắn từng sử dụng, cửu phẩm chí tôn bảo khí. Hắn đã dùng nó trước khi đạt thành đan đế. Sau đó, nó rơi vào tay Trần Nhất Mặc. Tần Dương đột nhiên nhớ đến lời nói của Hách Kỳ Soái. Trần Nhất Mặc, đại tông sư này, có 3 vị đệ tử, Dịch Hàn Ngọc, tông chủ cửu nguyên đan tông, là một trong những bá chủ tại cửu nguyên vực, Doãn Khả Vi, hội trưởng cửu nguyên thương hội, và một vị nữa là Cơ Thi Giao, không nổi danh, không có chỗ ở cố định, Dược Thập, kế tiếp là Thi Giao. Trong phút chốc, Tần Dương nảy sinh nhiều suy đoán trong lòng, còn có một điều là, Dược Thập cũng biết rõ một ít về cửu nguyên đan điển. Tần Dương khẽ nhích môi, thì ra là thế, hắn đã có một ý niệm trong lòng. Lúc này, Dược Thập bắt đầu chuẩn bị luyện đan, trước hết phải cứu đồ đệ của mình. Đan hỏa bốc lên, đan lô dần dần nóng lên, Dược Thập toàn tâm nhập vào việc luyện đan, không để ý đến bên cạnh Tần Dương, nhìn động tác của Dược Thập khi luyện đan. Từ việc chỉnh lý dược, liệu đến quy nạp và từng bước chi tiết, ánh mắt Tần Dương càng lúc càng sáng rõ. Tốt một cái Dược Thập, tốt một cái Cờ Thi Giao. Nếu như trước đây Tần Dương chỉ mới phát biểu ý tưởng của mình, thì giờ đây hắn đã gần như xác định được trước mặt hắn, Dược Thập lôi thôi lích thích chính là Cờ Thi Giao. Nữ nhân này có thể nói là hoàn toàn kế thừa phương pháp luyện đan của chính mình năm xưa, mà phương pháp này hắn chỉ dạy cho Trần Nhất Mặc. Tần Dương không khỏi thán phục, cửu nguyên vực rộng lớn, thật không ngờ lại gặp Hách Kỳ Soái, càng không ngờ Hách Kỳ Soái lại là một trong 3 đệ tử của Trần Nhất Mặc. Động tác rất nhuần nhuyễn, nhưng vẫn có một vài chỗ nhỏ cần cải thiện. Tần Dương chậm rãi lên tiếng, ngươi sư phụ dạy bảo ngươi lúc trước cũng đều rất nghiêm ngặt, nhưng ta nghĩ con đường phía sau của ngươi đều là tự mình tìm tòi phải không? Nghe đến lời này,